Chương 81, lưỡng bại câu thương. Một kiếm kia chém ra, khí lãng áp bách long trần, quần áo đang không ngừng bay múa, tại một kiếm kia trước mặt, dường như không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Đây tuyệt đối là anh hầu cho tới bây giờ phát ra mạnh nhất một kiếm, long trần biết, cái này cũng hẳn là một chiêu địa giai chiến kỹ, bất quá so trước đó sử dụng chiến kỹ, càng khủng bố hơn, cường hãn khí thế đem hắn khóa đến sít sao. Tại tử vong trước mặt, long trần trong đầu lại là hoàn toàn yên tĩnh, giờ khắc này hắn dường như bắt được thiên địa quỷ tích vận hành, vạn pháp vạn đạo diễn sinh. Thì liền chung quanh hết thảy sự vật, đều rõ ràng thu vào trong đầu của hắn đồng dạng. Dường như hắn đã thoát ly chính mình thị giác, lấy một người đứng xem góc độ, thấy rõ chung quanh hết thảy tất cả. Long trần không biết là, hắn lúc này dưới chân phong phủ tinh, hoàn toàn dừng lại, dường như đang đợi một loại nào đó khải địch. Đáng tiếc Long Trần cũng không có chú ý tới. Linh khí tràn vào luồng khí xoáy, 12 cái luồng khí xoáy tăng vọt, như là ngưng tụ thành một cổ dây thừng đồng dạng, dọc theo Long Trần kinh mạch, cược vào tay kiếm bản rộng. Khai thiên, kiếm bản rộng nổi lên hiện một vệt kỳ dị đường vân. Dường như đang sống, phát ra một tiếng kêu khẽ, xẹt qua một đạo huyền ảo đường vòng cung chém ra, như dao long xuất hải, khí thế ngập trời, đây cũng là Long Trần mạnh nhất chiêu số. Oanh, bạo hưởng kinh thiên, khí lãng như mênh mông biển lớn đồng dạng tuôn ra, hai bóng người đồng thời bay ra, máu tươi đầy trời. Long trần trường kiếm trong tay bị đánh bay, trực tiếp lăn ra 100 trượng có hơn, trực tiếp đâm vào trên một tảng đá, mới dừng lại. Qua, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, long trần cảm giác toàn thân cốt cách đều muốn rời ra từng mảnh, khí tức cấp tốc hạ xuống. Trên thân mười mấy nơi vết thương bên ngoài lật. Máu tươi không cầm được chảy xuôi. Nhất làm cho Long Trần bất đắc dĩ là, quanh người hắn kinh mạch đều bị đánh rách tả tơi, thì kém một chút sụp đổ. Đây là Long Trần có lần trước sử dụng khai thiên kinh nghiệm về sau, dùng toàn thân kinh mạch cùng đi tiếp nhận lực phản chấn. Bất quá bởi vì lần này vận dụng lực lượng, so với lần trước càng lớn, chỉ kém một chút như vậy, hắn thật liền muốn triệt để trở thành phế nhân. Một phần nhỏ kinh mạch phá nát, có thể một lần nữa đắp nặng, đó là bởi vì có mạch lạc mà theo. Nếu như toàn thân kinh mạch đều nát, coi như Long Trần có đang đế trí nhớ, đều không về xuân lực. Hắn giờ phút này, không cách nào vận dụng một tia linh khí, cho dù là một chút xíu đều không được, kinh lạc của hắn không chịu đựng nổi bất kỳ trùng kích. Bên kia anh hầu tình huống so Long Trần cũng không khá hơn bao nhiêu, trường kiếm trong tay của hắn sụp đổ, phá nát mảnh vỡ, đem hai người kích thương. Nếu như chỉ là ngoại thương, anh hầu còn có thể nương tựa theo tu vi cường đại đi áp chế, thế nhưng là vừa mới hắn vận dụng mạnh nhất chiêu số, dẫn đến không cách nào ức chế kịch độc, vậy mà để một tia kịch độc, xông vào tâm mạch. Hiện tại trái tim của hắn. Vậy mà bắt đầu có một tia khô héo dấu hiệu, dọa đến anh hầu vội vàng đem tất cả linh khí dùng cho phòng thủ kịch độc xâm lấn. Long Trần hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, đem một bên cắm ở trong bùn đất kiếm bản rộng nhặt lên, chậm rãi hướng anh hầu đi đến. Hắn thấy được anh hầu chỗ mi tâm hiện lên một vệt hắc ám, cái kia là độc khí công tâm phản ứng một trong, cũng đã nói lên anh hầu hiện tại giống như hắn, không cách nào vận dụng linh khí. Hiện tại ưu thế lại ngã về hắn bên này, hắn muốn bằng mượn cường đại thể lực, đem anh hầu chém giết. Long Trần rất muốn chạy vội tiến lên. Đem anh hầu một kiếm chém thành hai đoạn, thế nhưng là thân thể của hắn mỏi mệt không chịu nổi, toàn thân trên dưới mười mấy chỗ thương tổn ngụm máu tươi trào ra ngoài. Đó là bị anh hầu phá nát kiếm mạnh kích thương, nếu như không phải nhục thể của hắn cường hãn, sớm đã bị đánh cái sàn, từng đợt mỏi mệt đánh tới, để hắn tùy thời đều có thể bất tỉnh đi. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể đổ dưới, tuy nhiên đã đến mức đèn cạn dầu, hắn hai mắt vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, không mang theo một chút tình cảm, chậm rãi hướng anh hầu đi tới. Anh chiêu, tiếp đó, chết lại là ngươi. Long Trần chậm rãi đi đến anh hầu phụ cận. Một kiếm vung xuống. Anh hầu gặp Long Trần lại còn có thể tiến công, trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng bên cạnh lăn một vòng, kiếm bản rộng dán vào anh hầu hai gò má trượt xuống, thậm chí hắn có thể cảm nhận được kiếm bản rộng phía trên cái kia băng lãnh khí tức. Hỏng bét, hắn lại còn có cường đại như vậy lực lượng, anh hầu rốt cục sắc mặt đại biến, né qua Long Trần nhất kích về sau, hắn lần thứ nhất theo một cái tụ khí cảnh tiểu tử trên thân cảm nhận được hoảng sợ, nhất là Long Trần cái kia tỉnh táo như thủy ánh mắt. Dường như Long Trần tự như là một cái giếng. Mặt ngoài nhìn lấy chỉ có một chút như vậy, nhưng là hắn đến tột cùng sâu bao nhiêu, không người biết được. Anh hầu có thể cảm nhận được Long Trần trong lòng cái kia kiên định không thay đổi sát ý, hiện tại với hắn mà nói, chỗ hắn tại tuyệt đối thế yếu, linh khí không cách nào vận dụng, tại nhục thân phía trên hắn không phải Long Trần đối thủ. Hôm nay tính ngươi mạng lớn, anh hầu lạnh hừ một tiếng, thế mà xoay người bỏ chạy. Muốn đi? Vẫn là đem mệnh lưu lại đi, Long Trần hét lớn một tiếng, phấn khởi tiến lên. Bất quá Long Trần trong tay kiếm bản rộng thực sự quá nặng đi, vậy mà càng đuổi càng xa. Trong chốc lát, đã mất đi anh hầu cái bóng. Mắt thấy anh hầu cái bóng biến mất, Long Trần trên mặt vẻ phẫn nộ biến mất, hiện lên một vệt như trút được gánh nặng, trong lúc đó một trận trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, đã mất đi tri giác. Anh hầu gặp Long Trần đuổi không kịp chính mình, không khỏi thầm kêu may mắn, Long Trần nhục thân quá mức cường đại, có điều hắn toàn bộ lực sát thương, đều tại cái kia đem kiếm bản rộng phía trên. Bây giờ ngược lại bị kia thanh kiếm bản rộng liên lụy, không cách nào đuổi kịp chính mình, để hắn thở dài một hơi, có điều hắn không biết là. Long Trần bất quá là nỏ mạnh hết đà, sức liều lực lượng cuối cùng, chẳng qua là vì đánh cược một lần, nhìn xem có thể hay không đem hắn sợ chạy mà thôi. Kết quả anh hầu thật bị lừa rồi, một đường phi nước đại về sau, anh hầu trong lúc đó trong lòng cuồng loạn, hắn phát hiện linh khí của mình, lại có chút không sau đó, bắt đầu áp chế không nổi kịch độc. Vội vàng lại móc ra mấy cái viên đan dược, lung tung nhét vào trong miệng, bây giờ tuyết thiềm hoàng dược lực bắt đầu suy yếu, nhưng là Long Trần phóng thích ra kịch độc, chỉ là hơi giảm bớt mấy phần. Nếu như trễ tiêu trừ, hắn vẫn như cũ muốn chết. Lúc này anh hầu lại cũng không đoái hoài tới Long Trần, hắn tính mạng của mình quan trọng. Thời gian một ngày đã chạy ra hơn 500 dặm, rốt cục ra rừng rậm, phía trước xuất hiện một mảnh doanh trướng, nhìn đến doanh trướng về sau, anh hầu rốt cục thở dài một hơi. Làm binh lính tuần tra, nhìn cả người là huyết, hấp hối anh hầu lúc, dọa đến đều ngớ ngẩn, cái kia thật là ngày bình thường như là thần đồng dạng cường giả sao. Anh hầu một thanh nắm chặt cái kia tuần tra bên trong nhìn qua mang một ít quan hàm binh sĩ, dồn dập nói, phân phó 10 vạn đại quân, tìm tòi toàn bộ sơn lâm, gặp phải Long Trần. Giết chết bất luận tội, đem ta. Đưa về đế đô. Giao phó xong những thứ này về sau, anh hầu không thể kiên trì được nữa, ngất đi, cái kia một đội binh lính, lúc này mới phản ứng được, vội vàng đem anh hầu mang tới đi, vội vàng bẩm báo cấp trên. Thời gian trở lại Long Trần chém giết Hà Trường Phong ngày thứ ba, tứ hoàng tử nhìn trong tay mật hàm, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Long Trần, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, nhẹ nhàng đem phong thư để xuống, bưng lên trên bàn một chén trà thơm, nhẹ khẽ nhấp một miếng, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, một cái bạch y nam tử đi đến. Nhìn đến bạch y nam tử, tứ hoàng tử mỉm cười, sở hạ đã chuẩn bị tốt trà thơm, chờ các hạ đã lâu, bất quá các hạ xuống đây hơi trễ. Chỉ tốt chính mình trước phẩm một miệng, hy vọng các hạ đừng nên trách. Bạch y nam tử nguyên bản hai mắt băng lãnh, con ngươi chỗ sâu tràn đầy sát ý, bất quá bởi vì tứ hoàng tử một lời nói, mà biến đến ngay ra một lúc. Ngươi biết ta là ai? Bạch y nam tử lạnh lùng nói. Biết một số, cái kia ngươi cũng đã biết ta tại sao tới nơi này. Giết ta, tứ hoàng tử thản nhiên nói, cái kia hai cái nguyên bản làm người ta kinh ngạc run rẩy chữ. Tại trong miệng của hắn lại thành bình thản cùng cực lời nói. Biết ta tới giết ngươi, còn bình tĩnh như vậy. Bạch y nam tử ánh mắt khẽ híp một cái. Bởi vì ta biết ngươi giết không được ta, ha ha, ta Lạc Phương muốn giết ngươi, coi như toàn bộ đế quốc người cùng nhau, cũng ngăn không được. Bạch y nam tử cười lạnh nói. Không phải cản không chống đỡ được vấn đề, bởi vì ta không cần cản, ta biết ngươi sẽ không giết ta, tứ hoàng tử phi thường khẳng định đường. Ô! Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem. Bạch y nam tử dường như bị tứ hoàng tử mà nói khơi dậy hứng thú. Đệ nhất, ta cho rằng Hà Trường Phong cũng không phải là người tốt nhất hợp tác đồng bọn. Hắn ngu xuẩn thì đã chứng minh điểm này, cho nên hắn chết. Tiếp tục, thứ hai, người có tốt hơn hợp tác đồng bọn, so với hắn có thể hữu hiệu hơn phục vụ cho ngươi, để ngươi làm ít công to. Ngươi nói thế nhưng là ngươi. Bạch y nam tử nói, không tệ, lý do. Lý do chính là ta đối tại kế hoạch của các ngươi, có toàn bộ hiểu rõ, ta biết làm sao để ngươi không đánh mà thắng cầm xuống cái kia. Tứ hoàng tử ngữ khí mười phần kiên định nói, gặp bạch y nam tử không nói lời nào, tứ hoàng tử tiếp tục nói, sự kiện này các ngươi làm hai mươi mấy năm làm nền, theo mẫu thân của ta gả cho Phượng Minh hoàng đế bắt đầu. Các ngươi thủy chung cẩn thận từng ly từng tí, mục đích đúng là không muốn gây nên quá lớn động tĩnh. Sử dụng mẹ con chúng ta, thành công kềm chế toàn bộ Phượng Minh đế quốc, bệ hạ đã triệt để bị giết, mà Thái hậu cũng bị mẫu thân của ta chưởng khống. Ngươi biết cái bí mật này, ngoài trừ Long Thiên Khiếu bên ngoài, toàn bộ đều là chúng ta bên này người, cho nên hiện tại duy nhất cần để ý người, cũng chỉ có Long Thiên Khiếu. Mà Long Thiên Khiếu những năm gần đây thủy chung không chịu quy thuận tại ta, hắn giống như cũng cảm giác được một chút manh mối, cảnh giác lên, một mực cự tuyệt trở về đế đô. Cho nên hiện tại, Long Thiên Khiếu mới là ngươi trong kế hoạch lớn nhất chướng ngại, ta nói không sai chứ, Bạch Y Nam tử nhíu mày nói, ngươi nói đây đều là nói nhảm, tương đương với không nói, Tứ Hoàng tử khẽ mỉm cười nói, nếu như nói, ta có thể giải quyết Long Thiên Khiếu nan đề, ngươi còn cho rằng ta nói chính là nói nhảm sao? Lời ấy thật chứ? Bạch Y Nam tử ánh mắt chăm chú nhìn Tứ Hoàng tử nói, ta xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, sở hạ sinh tại Phượng Minh, trời sinh bị người coi là quân cờ. Ta đã chịu đủ loại này không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, cho nên ta muốn hợp tác với ngươi. Ta giúp ngươi giải quyết Long Thiên Khiếu, ngươi giúp ta leo lên hoàng vị. Tứ Hoàng tử nói càng về sau, hô hấp biến đến có chút trầm trọng, hiển nhiên hắn lúc này vô cùng khẩn trương. Tuy nhiên hắn cùng là hoàng tử, nhưng hắn là mang theo sứ mệnh đi vào trên cái thế giới này, thân là gián điệp, hắn tự như quỷ một dạng, vĩnh viễn không thể gặp chân chính quan. Hắn bị đè nén quá lâu. Hắn cần phóng thích, nhất là làm hắn nhìn đến Hạ Trường Phong tên ngu xuẩn kia, lại có thể đối với hắn làm mưa làm gió, bày làm ra một bộ cao cao tại thượng sắc mặt lúc, hắn khi đó liền quyết định muốn xử lý cái này hỗn đản. Để cho mình trở thành Bạch Y Nam tử người hợp tác. Bạch Y Nam tử nhìn lấy Tứ Hoàng tử, gằn từng chữ một, kế hoạch của ngươi đâu? Tứ Hoàng tử gặp Bạch Y Nam tử không có cự tuyệt, mừng rỡ trong lòng, trên mặt hiện lên một vệt tự tin. Thân thủ đưa cho Bạch Y Nam tử một vật. Bạch Y Nam tử nhìn về phía như thế đồ vật, không khỏi giật mình. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 82, Tứ Hoàng tử tìm gấu. Đó là một trương tờ gia thú, trên giấy vừa vẽ lấy vô số ký hiệu, cũng không giống văn tự, cũng không giống phù văn, vô cùng kỳ dị. Ngươi vậy mà có thể cùng mang tộc câu thông? Bạch Y Nam tử một mặt khiếp sợ nói. Mang tộc chỗ lấy gọi mang tộc, bởi vì bọn hắn cái kia như là giả thú phương thức hành động, nhưng là bọn họ cũng có được chính mình thô lậu văn minh. Trước mắt những thứ này như là côn trùng bò qua ký hiệu, chính là mang tộc văn tự, rất nhiều người đều gặp. Nhưng là không biết làm sao đi phân biệt, không nghĩ tới Tứ Hoàng tử vậy mà có thể làm được. Thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, vì thực hiện mục tiêu, liền cần nỗ lực toàn bộ nỗ lực, mới có thể có thu hoạch. Tại ta còn tuổi nhỏ thời điểm, thì nhìn thấu mình vận mệnh, khi đó, ta liền bắt đầu thu thập sửa chữa mệnh ta vận thể đánh bạc. Ta phái vô số người, thử nghiệm dung nhập mang tộc, nhưng là trên cơ bản đều bị làm thành thực vật ăn. Bất quá vạn sự luôn có ngoại lệ, trong đó có một người lại bị mang tộc tiếp nạp, sau đó, ta thì dần dần có câu thông mang tộc năng lực. Tứ Hoàng tử thản nhiên nói, ta cùng mẫu thân của ta một phương diện hành xử quân cờ nghĩa vụ. Một phương diện bồi dưỡng thế lực của mình, nói thật, ta ba năm trước đây, thì có thực lực giúp các ngươi không đánh mà thắng cầm xuống Phượng Minh, bất quá nói như vậy, ta một phần chỗ tốt đều không vớt được. Bạch Y Nam tử nhẹ gật đầu. Tiếp tục cho nên vì đối phó Long Thiên Khiếu, ta cố ý không cho hắn cung cấp tiếp tế, lại vùng trộm đem phụ cận số lớn bần dân, dẫn hướng Long Thiên Khiếu quản hạt biên cảnh. Trong bóng tối vì Long Thiên Khiếu kiến tạo thanh thế, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng Long Thiên Khiếu cũng là bọn họ bảo hộ thần, ta hiểu rõ Long Thiên Khiếu làm người. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua những cái kia phổ thông bình dân, Tứ Hoàng tử nhấp một ngụm trà thản nhiên nói. Anh hùng có thể lấn chi lấy nơi, sở hạ. Ngươi xác thực cao minh, Bạch Y Nam tử lần thứ nhất tán thưởng Tứ Hoàng tử. Có thể nói Tứ Hoàng tử nước cờ này đi phi thường cao rõ ràng, dùng những cái kia phổ thông bình dân, không cần tốn nhiều sức, liền đem Long Thiên Khiếu một mực khóa kín. Trọng yếu nhất chính là, đây là một cái tình thế không có cách giải, Long Thiên Khiếu coi như biết cũng không thể tránh được, không nhìn biên cảnh trăm vạn bách tính tánh mạng, hắn làm không được. Một cái thật đơn giản mưu kế. Tạm Long Thiên Khiếu gắt gao khóa tại biên cảnh, thì liền Bạch Y Nam tử, đều sinh ra vẻ khâm phục. Đáng tiếc những cái kia mang tộc, thực sự quá khiến ta thất vọng, những năm gần đây, ta trong bóng tối chi viện bọn họ không ít lương thực tiếp tế. Bọn họ vẫn như cũ chỉ có thể cùng Long Thiên Khiếu miễn cưỡng bất phân thắng bại, thành một trận bền bỉ tiêu hao chiến, không hổ là một đám không có khai hóa man di, tứ hoàng tử lắc lắc đầu nói. Bạch y nam tử, trầm tư một chút nói, ta muốn biết, Long Trần hiện tại như thế nào? Hắn cũng đã chết rồi, nếu như ta tính kế không sai, đầu của hắn. Ngay tại trở về đế đô trên đường. Cái này Long Trần thật đúng là một cái quái vật, bất quá ta không phải một cái ưa thích ý người bên ngoài, cho nên ta phái anh Chiêu đi qua, ta tin tưởng các hạ biết anh hầu anh Chiêu đi. Tứ hoàng tử nói, bạch y nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá không có phát tác, nói, ta biết hắn, tu vi coi như không tệ, để hắn tới đối phó một cái chỉ có tụ khí cảnh tiểu tử, có chút nhỏ nói thành to, tứ hoàng tử mặt không đổi sắc, nhưng là nghe bạch y nam tử khẩu khí, dường như thân là dịch cân cảnh cường giả anh hầu, cũng không bị hắn để vào mắt. Bởi vậy có thể thấy được, cái tuổi này cùng chính mình tương tự người trẻ tuổi, có cực kỳ thực lực khủng bố, cái này khiến tứ hoàng tử càng thêm cẩn thận một chút. Ha ha, ta nói qua ta là một cái người cẩn thận, chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không đi làm, tự như lần này mượn Long Trần chi thủ, giết Hà Trường Phong cái kia ngu ngốc đồng dạng, tứ hoàng tử nói, bạch y nam tử nhẹ gật đầu, ngươi xác thực so Hà Trường Phong mạnh hơn nhiều, đối với Hà Trường Phong chết, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Bất quá, nếu như ngươi tiếp không tốt Hà Trường Phong bang, ta có thể không chút khách khí nói cho ngươi. Chết đối với ngươi mà nói, lại là một kiện vô cùng xa xỉ sự tình, nói càng về sau, bạch y nam tử nhu hòa ngữ khí biến đến âm trầm, một cổ quỷ dị khí thế, tràn ngập trong không khí. Tứ hoàng tử không nhìn bạch y nam tử uy hiếp, khẽ mỉm cười nói, các hạ yên tâm đi, vì cơ hội này, ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, ta so các hạ càng thêm trân quý, vậy là tốt rồi, bây giờ Long Trần đã chết, ta cần phải biết ngươi đến tiếp sau kế hoạch, bạch y nam tử nói, tuy nhiên hắn sẽ không đánh giá thấp Long Trần, nhưng là tại một cái dịch cân cảnh cường giả truy sát dưới, Long Trần tuyệt đối không có một tia cơ hội. Long Trần sau khi chết, anh Chiêu sẽ mang theo đầu của hắn trở về đế đô, đồng thời cũng sẽ mang đến ghi chép Long Trần đánh giết Hạ Trường Phong hình ảnh. Lúc này thời điểm cần các hạ cùng đại hạ đế quốc bên kia điện thoại cái, để bọn hắn phái ra đại quân tinh nhuệ, vây quanh đế đô. Khi đó, ta sẽ đem anh hầu cùng võ hầu triệu hồi, đến lúc đó đến cái trước thành đối kháng, đại hạ muốn chúng ta giao ra hung thủ, vì hai nước hữu nghị, ta liền có thể đem Long gia tất cả mọi người danh chính ngôn thuận giao ra, chọn cái thời cơ thích hợp, đem bọn hắn chém giết, tứ hoàng tử nói, như lời ngươi nói phù hợp thời cơ là lúc nào. Mặt khác như lời ngươi nói, bọn họ, cần phải chỉ không chỉ là Long gia người đi, bạch y nam tử thản nhiên nói. Tứ hoàng tử mỉm cười, cùng người thông minh nói chuyện, cũng là dùng ít sức, không tệ, ta muốn đem Long gia người chỗ thời điểm chết, còn muốn chọn tại mang tộc tiến công Long Thiên Khiếu trụ sở thời điểm. Khi đó, ta sẽ đem cả nhà của hắn xử trảm tin tức truyền cho hắn, đối mặt mang tộc xâm lấn, vô số dân chúng đối mặt tử vong, hắn tuyệt đối sẽ không mang theo đại quân trở về đế đô. Dựa theo ta đối với hắn lý giải, hắn sẽ đem tất cả trú quân đều lưu lại phòng thủ. Mà lẻ loi một mình trở về đế đô, doanh cứu người nhà của mình. Hắc hắc, khi đó, có anh hầu võ hầu liên thủ, đánh giết Long Thiên Khiếu, không thành vấn đề, mà lại chúng ta vừa có lý do quang minh chính đại, hết thảy đều hợp tình hợp lý, sẽ không khiến cho động tĩnh quá lớn. Đến mức bọn họ, tự nhiên là một đám không chịu phụ thuộc vào ta người, Long Trần thụ đại hoàng tử, sai sử, đem Hạ Trường Phong đánh giết, bên cạnh hắn thiếp thân thị vệ có thể làm chứng. Đến lúc đó chỉ cần thu thập một số chứng cứ, vì hai cái vĩ đại hữu nghị, liền xem như đại hoàng tử, cũng chỉ có thể biến thành vật hy sinh. Mà những cái kia vây cánh, mặc dù không có trực tiếp tham dự, nhưng là cũng có được trọng đại hiềm nghi, vì thể hiện Phượng Minh đế quốc đối hai nước hữu nghị coi trọng, đành phải nhịn đau hy sinh một chút. Bạch y nam tử nhìn lấy tứ hoàng tử, sau một lúc lâu thở dài nói, thật sâu tâm cơ, tiếp tục như vậy, toàn bộ Phượng Minh thì nhẹ nhàng như vậy mà rơi vào miệng của ngươi túi, Sở Hạ, ngươi là nhân tài, nhận được khích lệ, bất quá các hạ có thể yên tâm, ta linh căn phổ phổ thông thông. Không cách nào đi đến con đường tu hành, đối với các hạ không có nửa điểm uy hiếp. Tứ hoàng tử nói. Bạch y nam tử mỉm cười, hắn xác thực trong bóng tối dò xét qua tứ hoàng tử thân thể, phát hiện hắn đúng là một cái thiên phú vô cùng người bình thường. Đối với một cái mưu trí cao như vậy người, cho dù là hắn cũng không thể không cẩn thận, hắn cũng không muốn trong lúc bất tri bất giác, rơi vào người khác bẫy rập. Nếu như tứ hoàng tử là một cái thiên phú cực cao người, đối với hắn như vậy tới nói, là một cái uy hiếp cực lớn, ai biết tứ hoàng tử có thể hay không sử dụng chính mình, bò lên trên cao hơn địa phương. Hiện tại hắn bỏ đi rất nhiều lo lắng, tứ hoàng tử không cách nào tu hành chính đạo. Chỉ để ý thế tục quyền lợi mà thôi, tự như hắn nói như vậy, hai người theo như nhu cầu. Nhẹ nhàng bưng lên một ly trà, bạch y nam tử cười nói, rất tốt, Hạ Trường Phong chết tốt lắm, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Tứ hoàng tử cũng nâng chung trà lên, lấy trà thay rượu, cùng bạch y nam tử đụng ly một cái, uống một hơi cạn sạch. Bạch y nam tử chợt nhớ tới một việc, Hạ Trường Phong không phải có cái muội muội sao? Nàng còn lưu tại hoàng cung. Nghe bạch y nam tử hỏi, tứ hoàng tử trên mặt hiện lên một vệt chán ghét, cái kia ngu ngốc nữ nhân, là Hạ Trường Phong lưu lại giám sát chúng ta, ngươi không có giết nàng à? Không có. Dù sao nàng là một cái đan độ, thân phận đặc thù, ta cho nàng tìm hai cái đẹp trai, cường tráng nam nhân hầu hạ nàng, hiện tại nàng chính dục tiên dục tử đâu, sẽ không ngại đại sự của chúng ta, tứ hoàng tử nói, bạch y nam tử nhẹ gật đầu, cái kia Hạ Bạch Trì, đúng là một cái bao cỏ, thành sự không có bại sự có dư, bây giờ nghe tứ hoàng tử sắp xếp xong xuôi, liền để xuống tâm. Đến mức nàng ca ca chết, nàng tuyệt đối sẽ không quan tâm, vốn là giữa bọn hắn cũng không có cái gì thân tình có thể nói, chỉ cần nàng không ra chuyện xấu liền tốt. Lại nói, Hạ Trường Phong là Long Trần đánh chết. Coi như nàng có như vậy một tia oán hận, cũng là hướng về phía Long Trần đi. Đúng rồi, Lạc Huynh, ta có chuyện muốn mời Lạc Huynh giúp đỡ, cùng Bạch Y Nam tử đạt thành chung nhận thức về sau, tứ hoàng tử trực tiếp lấy Huynh xưng hô. Ngươi nói, ngươi cũng biết, ta đem anh hầu võ hầu lung lạc đến thủ hạ, nhưng thật ra là hứa hẹn qua, tương lai được chuyện, phân cho bọn hắn một nửa giang sơn. Khi đó là bởi vì cảm thấy mình không có gì hy vọng đạt được Phượng Minh, đó là của người phúc ta, cũng không thấy đến đau lòng. Thế nhưng là bây giờ toàn bộ Phượng Minh, sắp rơi vào ta trong túi áo. Giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Cho nên, bạch y nam tử lông mày nhất động nói, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đem bọn hắn chế phục. Không kém bao nhiêu đâu, ta hy vọng Lạc Huynh dạy ta như thế nào để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, mà không đến mức sinh ra lòng phản loạn, tứ hoàng tử thận trọng nói, bạch y nam tử nghe vậy cười một tiếng, sở hạ a sở hạ, quả nhiên là nhất đại kiêu hùng, dùng bất cứ thủ đoạn nào, vì cầu mục đích, không từ thủ đoạn, tốt, ta đáp ứng ngươi, sau khi chuyện thành công, ta truyền cho ngươi nhất pháp, để hai người bọn họ trở thành nô lệ của ngươi. Nghe được bạch y nam tử đáp ứng, tứ hoàng tử đại hỷ, bây giờ hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn làm việc, mắt thấy liền muốn tiếp cận mục tiêu, anh hầu cùng võ hầu thành hắn vấn đề khó khăn lớn nhất. Năm đó hắn ưng thuận từng vân, phân một nửa giang sơn cho bọn hắn, vậy tương đương bọn họ cũng là hoàng đế miệt vườn, ai không muốn muốn làm gì thì làm. Cho nên anh hầu cùng võ hầu đều bị tứ hoàng tử vừa đấm vừa xoa thủ đoạn, lung lạc đến dưới trướng, trong bóng tối đã đạt thành hiệp nghị. Chỉ bất quá chỉ có ba người bọn họ biết mà thôi. Bây giờ tứ hoàng tử đạt được xoay người cơ hội, đương nhiên không nguyện ý cùng người khác cùng hưởng chính mình giang sơn. Hôm nay bạch y nam tử hứa hẹn, để đáy lòng của hắn một khối đá xem như triệt để rơi xuống. Tứ hoàng tử tuy nhiên không hoàn toàn hiểu rõ bạch y nam tử, nhưng là hắn biết, bạch y nam tử địa vị lớn đến đáng sợ, vượt qua tưởng tượng của hắn. Cho nên hắn cần dựa vào bạch y nam tử. Chỉ cần có bạch y nam tử chống đỡ, mặc kệ là đại hạ đế quốc bên kia, vẫn là phượng minh đế quốc bên này, hắn đều có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chỉ cần chờ lấy anh hậu tin tức là được rồi, bất quá bọn hắn không biết là, trên thế giới này có một loại đồ vật. Gọi là, ngoài ý muốn. Chương 83, Thanh âm thần bí. Làm Long Trần mở mắt lần nữa thời điểm. Hắn cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là một ngày. Bởi vì hắn là bị hống hầu cái kia như là bồn chồn đồng dạng thanh âm đánh thức, nhìn một chút thân thể, tốt nhiều miệng vết thương huyết dịch đều đã động lại. Cái này cũng may mà những vết thương này ngưng kết, bằng không hắn liền muốn huyết dịch lưu quang mà chết rồi, chậm rãi đứng người lên hình, một trận trời đất quay cuồng, kém chút lại ngã xuống. Ông lấy bên người đại thụ, một hồi lâu, mới một chút khá hơn một chút. Dương mắt hướng nhìn bốn phía. Chỉ thấy cách mặt đất hơn 10 trượng trên tán cây, mấy cái hống hầu liều mạng kêu to, không ngừng lắc lư nhánh cây. Long Trần biết, khẳng định là lại có đồ vật gì xông vào cánh rừng cây này, không biết là mãnh thú còn là nhân loại. Bất quá mặc kệ là cái gì, đối với Long Trần tới nói, đều không phải là chuyện gì tốt, thân thủ đem kiếm bản rộng thu nhập trong không gian giới chỉ. Nhìn xem vết thương trên người, cắn răng một cái, nuốt vào một hạt viên đan dược, cứ như vậy thân thủ đem vừa mới khép lại vết thương xé mở. Máu tươi lập tức tuôn ra, trong vết thương còn có lưu lại kiếm mảnh. Kiếm kia mảnh ẩn chứa hàn thiết, đối thân thể có nguy hại cực lớn, không thể thời gian dài lưu tại thể nội. Mặc dù bây giờ cũng không phải là rõ ràng để ý đến chúng nó thời cơ tốt nhất, nhưng là nếu như tùy ý bọn họ dừng lại tại thể nội, sẽ đối với Long Trần hành động, có trở ngại cực lớn. Long Trần trước đó nuốt thuốc cầm máu, lại vận khí áp bách chung quanh mạch máu, tận lực để huyết thiếu chảy một số, bằng không hắn đem mất máu quá nhiều, không còn khí lực hành tẩu. Thời gian qua một lát, Long Trần lấy ra mười mấy viên kiếm mảnh, đây đều là anh hầu trường kiếm vỡ vụn lúc lưu lại. Long Trần cùng anh hầu đều đã nhận lấy một bộ phận. Đem kiếm mảnh toàn bộ lấy ra về sau, Long Trần lại là cảm giác một trận trời đất quay cuồng, đây là mất máu quá nhiều biểu hiện, nhìn lấy trên đỉnh cây hống hầu thanh âm càng lúc càng lớn, Long Trần biết, những cái kia mục tiêu tới gần. Nuốt vào mấy cái viên đan dược, kéo lấy mệt mỏi thân thể, hướng sơn phía dưới chạy tới, bây giờ anh hầu chạy, hắn cũng cần tranh thủ thời gian tìm một chỗ liều thương. Sau cùng cùng anh hầu đối chiến, sử dụng khai thiên chiến kỹ, để toàn thân kinh mạch rạn nứt, không thể vận dụng linh khí, hắn bây giờ là thời khắc yếu đuối nhất. Dọc theo dưới núi đi hơn 10 dặm về sau, phía trước hiện lên một đầu rộng chừng vài chục trượng sông lớn, Long Trần nhìn lướt qua, gặp dưới núi có một gốc thô to ngược lại mộc, trực tiếp đem cái kia ngược lại mộc ném ở trong nước. Bởi vì chết thật lâu, ngược lại mộc tiến vào dòng sông bên trong, sức nổi rất lớn, Long Trần ghé vào ngược lại mộc thượng, có thể để thân thể rời đi mặt sông, không đến mức để vết thương dính vào nước, nếu không vẫn đục nước sông, sẽ để cho miệng vết thương của hắn càng thêm khó chịu. Đáng được ăn mừng chính là, dòng sông vô cùng vững vàng. Long Trần thành thành thật thật ghé vào ngược lại mộc thượng, theo dòng sông nhẹ nhàng một ngày, chính mơ mơ màng màng ở giữa, chợt nghe kịch liệt tiếng oanh minh. Long Trần vội vàng vạch lên nước, hướng bên cạnh dựa vào, làm Long Trần đạp vào bờ sông lúc, nhìn đến phía trước thác nước, cũng không khỏi giật nảy mình. Cái kia cái thác nước chênh lệch lại có mấy trăm trượng cao, nếu như mình trễ một bước phát giác, lấy độ cao này rơi xuống khẳng định xong đời. Lên bờ về sau, lại là một mảnh rừng rậm, Long Trần chỉ biết là cần phải nhanh tìm một chỗ liều thương, tại một ngày này đường thủy phía trên. Long Trần tìm mấy cái ngụy tạo đổ bộ điểm, nếu có người tìm kiếm hắn, sẽ hao phí rất nhiều thời giờ. Hắn hiện tại có đầy đủ thời gian đi chữa thương, chỉ bất quá tại liều thương trước, hắn cần tìm một cái địa phương an toàn. Xuyên qua rừng rậm, phía trước xuất hiện một chỗ hạp cốc không lớn, hai bên nham thạch san sát, chỗ như vậy, cần phải có thể tìm được thiên nhiên động huyệt, nơi đó là thiên nhiên nơi ẩn núp. Vừa muốn cất bước hướng về phía trước, trong lúc đó Long Trần cảm thấy một trận tim đập nhanh, đồng thời cảm thấy sau lưng vang lên tiếng gió, vội vàng hướng về phía trước bổ nhào. Hô, một đầu quái vật khổng lồ, từ Long Trần trước người bay qua, nếu như Long Trần chậm hơn một tia, liền sẽ bị phốc vừa vặn. Long Trần lăn khỏi chỗ, tránh khỏi một kích kia, làm ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện dài hơn một trượng to lớn con báo chính nhìn chằm chằm hắn. Nham báo, Long Trần trong lòng trầm xuống, đây là một đầu nhất giai ma thú, thân thể da lông cùng nham thạch nhan sắc một dạng, tiềm phục tại trong nham thạch, rất khó bị phát hiện. Nham báo hình thể không là phi thường to lớn, nhưng là tốc độ của nó cực nhanh, móng vuốt cùng hàm răng vô cùng sắc bén, không thua sắc thép. Chính mình sau khi bị thương, linh giác đại giảm, vậy mà không cách nào cảm thấy đến chung quanh nguy hiểm, xem ra chính mình đối linh giác quá mức ỷ lại. Hô, cái kia nham báo nhất kích không trúng, thân hình lực nặng, chân sau tại trên mặt đất khẽ chống, thẳng đến Long Trần đánh tới, tốc độ quá nhanh, khiến người ta kinh hãi. Đồng dạng con báo cũng không đáng sợ, nhưng là nham báo hình thể, cùng một đầu trâu được đồng dạng, tăng thêm móng vuốt sắc bén cùng hàm răng, để nó đứng ở nhất giai ma thú đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Mắt thấy nham báo đánh tới, Long Trần lạnh hừ một tiếng. Tay tại giới chỉ phía trên một vệt, kiếm bản rộng nơi tay, đối với nham báo chém tới. Phanh, kiếm bản rộng chính bên trong nham báo đầu lâu, bất quá Long Trần lại là cánh tay chấn động, kiếm bản rộng rốt cuộc không cầm nổi, cả người bay rớt ra ngoài. Hỏng bét, bây giờ lực lượng không kịp bình thường 10%, Long Trần kinh hãi, hắn hiện tại không cách nào sử dụng linh khí, thân thể lực lượng lại bởi vì vết thương trên người, mà 10 không còn một. Một kiếm trảm tại nham báo đầu lâu phía trên, vậy mà đem chính mình đánh bay, đồng thời trên thân vừa mới khép lại một tia vết thương lập tức vỡ ra. Máu tươi chảy ngang. Ngao, cái kia nham báo bị Long Trần một kiếm chém trúng đầu lâu, tuy nhiên Long Trần lúc này suy yếu, nhưng là lực lượng kia cũng cực kỳ khủng bố. Nham báo xương sọ bị chém rách, phát ra một tiếng thống khổ tru lên, nếu như là bình thường giả thú, ăn nặng như vậy nhất kích, tất nhiên sẽ bị đau đào tẩu. Nhưng là ma thú chỗ lấy gọi là ma thú, đó là bọn họ thực chất bên trong có một loại trời sinh bạo ngược, Long Trần một kích kia, ngược lại kích phát nó hung tính, không để ý chút nào đầy đầu huyết, nổi giận gầm lên một tiếng đối với Long Trần đánh tới. Long Trần lăn khỏi chỗ. Tránh đi nham báo miệng lớn, đồng thời một chân đá ra, trùng điệp đá vào nham báo trên bụng. Cái kia nham báo lập tức bị Long Trần đá ngã nhào một cái, bất quá nham báo da dày thịt béo, Long Trần một cước kia, vậy mà không có thương tổn đến nó. Hồ nham báo vừa mới đứng lên, lại hướng Long Trần đánh tới, Long Trần trong lòng âm thầm lo lắng, nếu như lại cho nham báo một kiếm, tuyệt đối có thể giết nó. Thế nhưng là vừa mới kiếm bản rộng bị đánh bay, rơi xuống tại cách hắn bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, bình thường 10 trượng khoảng cách, với hắn mà nói, vậy căn bản không phải khoảng cách. Thế nhưng là bây giờ có nham báo dây dưa, lại thêm đổ máu quá nhiều, thể lực suy yếu, cái kia 10 trượng khoảng cách, dường như tự như là một đạo rãnh trời đồng dạng, không thể vượt qua. Suy, thân thể suy yếu, không kịp phản ứng bình thường nhạy bén, tuy nhiên né qua nham báo hàm răng, nhưng là không có tránh đi nó móng vuốt sắc bén, ở ngực bị vạch phá, máu tươi chảy ngang. Phanh, Long Trần lại là một chân đem nham báo đá bay, thế nhưng là một cước này sau đó, Long Trần cảm giác mắt tối sầm lại, cái gì đều nhìn không thấy. Trong lòng thở dài, đây là mất máu quá nhiều, sắp hôn mê báo hiệu. Nghĩ không ra ta Long Trần, vậy mà lại chết tại súc sinh trong miệng. Trong tai nghe tiếng gió, Long Trần thậm chí cảm nhận được cái kia máu tanh miệng lớn, liền muốn thân cận cổ họng mình thời điểm. Phốc, một thanh âm truyền đến, Long Trần cảm thấy mình yết hầu nóng lên, phản phất có chất lỏng gì chảy qua cổ họng của hắn. Sau đó hắn lại nghe thấy cực kỳ thanh âm xa xôi, phản phất là thanh âm của người, có điểm giống thanh âm của một nữ tử, sau đó Long Trần thì lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Trong bóng đêm, Long Trần cảm giác thân thể của mình đang tung bay, giống như đang lên cao, lại hình như tại rơi xuống. Phản phất tại bóng tối vô tận bên trong trầm luân. Ngươi cái kia đã thức tỉnh, ngươi có rất rất nhiều sứ mệnh, chờ ngươi đi hoàn thành, ngươi cái kia mạnh lên, ngươi có rất rất nhiều địch nhân, chờ ngươi đi giết chóc, ngươi số mệnh, cũng là phá vỡ thiên địa này, chư thiên thần ma, chỉ xứng tại dưới chân của ngươi phủ phục. Long Trần, nhanh tỉnh dậy đi, tại bóng tối vô tận bên trong, Long Trần trong đầu, một thanh âm, một lần lại một lần vang lên, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn kêu gọi. Long Trần nghe được, hắn muốn nói chuyện, nhưng là hắn mở không nổi miệng. Hắn muốn mở to mắt, nhưng lại bất lực. Dường như cái thanh âm kia, cũng không ở cái thế giới này, hay là thuộc tại quá khứ hoặc tương lai, hắn không cách nào đụng vào. Làm Long Trần đem cái kia ba câu nói nhớ kỹ về sau, thì triệt để hôn mê đi. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được một đôi tay, chính ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của hắn, dường như mẫu thân một dạng ôn nhu. Tứ hoàng tử sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn lấy nằm ở trên giường, toàn thân biến thành màu đen. Tản ra hôi thối anh hầu, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái dịch cân cảnh cường giả, đuổi theo giết một cái tụ khí kỳ tiểu tử. Vậy mà rơi vào kết quả như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Lúc ấy thủ hạ bẩm báo anh hầu bị trọng thương lúc, hắn trước tiên coi là anh hầu gặp kinh khủng ma thú. Thế nhưng là trước mắt anh hầu nửa chết nửa sống bộ dáng, rốt cục để trong đầu hắn, nổi lên cái kia cái trẻ tuổi gương mặt. Không biết vì cái gì, nghĩ đến cái kia gương mặt, liền để trong lòng của hắn một trận bối rối, hắn trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, vậy mà thất bại. Cứ việc cho tới bây giờ không có xem thường qua Long Trần, nhưng là vẫn như cũ nghĩ không ra, hắn vậy mà có thể theo anh hầu thủ hạ đào thoát. Lại còn có thể cho anh hầu chật vật như thế. Xin lỗi, là ta sơ suất, anh hầu hổ thẹn nói, một cái đường đường dịch cân cảnh cường giả, truy sát một cái tụ khí cảnh tiểu tử, kém chút mất mạng. Đây quả thực là một loại sỉ nhục. Tứ hoàng tử lắc đầu nói, tính cách của ngươi ta hiểu rõ, ngươi không phải sơ ý đại ý người, lần thất bại này, chỉ có thể nói, chúng ta đều đánh giá thấp Long Trần, ta cũng có trách nhiệm, không thể không nói tứ hoàng tử vô cùng sẽ lung lạc người, nếu không hắn cũng sẽ không lung lạc đến anh hầu võ hầu, dạng này đứng đầu cường giả. Một câu, đem anh hầu sai lầm cho miễn đi. Đồng thời lại để cho anh hầu tâm lý cực kỳ dễ chịu, đây chính là tứ hoàng tử chỗ cao minh. Đã sự tình đã phát sinh, phát cáu cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng anh hầu, không bằng tiếp nhận sự thật này. Lại nói theo anh hầu trên thương thế đến xem, anh hầu tuyệt đối không phải đại ý, trong miệng hắn đại ý, chẳng qua là vì chính mình mượn cớ mà thôi. Nghĩ tới đây, tứ hoàng tử trong lòng thì một trận bối rối, nghĩ đến Long Trần nhanh chóng quyết đoán tính cách, sắc mặt thì biến đến không nhìn khá hơn. Bất quá nghĩ đến bên người có bạch y nam tử, hắn lại yên tâm lại. Tuy nhiên Long Trần chạy, nhưng là đối với kế hoạch của hắn, cũng không có quá nhiều cải biến. Sờ lên trong tay Lưu Ảnh Ngọc, chỗ đó ghi chép Long Trần cùng A Man đánh giết Hạ Trường Phong toàn bộ quá trình, có cái này, liền có thể thực hiện hắn toàn bộ kế hoạch. Long Trần lọc lưới, để hắn có chút ăn ngủ không yên, có điều hắn có biện pháp đối phó Long Trần, nhìn anh hầu một cái nói, ngươi an tâm dưỡng thương, ngày mai vệ thương đại sư sẽ đích thân qua đến chữa thương cho ngươi. Rất nhanh liền có thể khỏi hẳn, đa tạ hoàng tử, anh hầu chặn lại nói tạ, hắn độc tuy nhiên tạm thời chế trụ. Nhưng là cũng không có khu trừ, Long Trần độc đang quá mức khủng bố. Bọn họ hướng luyện dược sư công hội xin giúp đỡ qua, Vân Kỳ đại sư cũng đã tới, bất quá nhìn đến anh hầu thương thế về sau, Vân Kỳ đại sư chỉ lạnh lùng nói câu bất lực. Lúc ấy anh hầu liền biết, Vân Kỳ đại sư chỉ sợ là nhìn ra cái gì manh mối, cho nên mới cự tuyệt cứu hắn. Bây giờ nghe nói vệ thương sẽ đến, anh hầu lúc này tâm mới để xuống, hắn nhất định có thể cứu mình. Tứ hoàng tử theo anh hầu chỗ đó sau khi trở về, trong phòng đi qua đi lại, sau một lúc lâu, nhấc bút lên đến, viết mấy chữ, để thị vệ đưa đi. Nhìn lên trời bên ngoài đen kịt một màu, tứ hoàng tử thở dài, tuy nhiên Long Trần lọc lưới, kế hoạch còn phải tiếp tục tiến hành mới được. Chương 84, ngươi là nam nhân của ta. Không biết qua bao lâu, Long Trần mở to mắt, đầu tiên hắn nhìn thấy ánh sáng, cái này khiến hắn thở dài một hơi, rất tốt, hắn còn sống. Về sau hắn phát hiện mình nằm tại một trương đơn sơ trên giường, mặc dù là to mộc dựng thành, bất quá nhìn qua làm nền vô cùng cẩn thận, còn lược hơi mang theo một tia hương khí. Lại đánh đo một cái chính mình vị trí, đó là một gian nhà gỗ, đầu gỗ treo trên tường một số gia thú, cung tiễn cùng một số trường mâu, cách đó không xa mặt đất. Có một cái nho nhỏ bếp lò, trung gian nồi sắt chín bốc hơi nóng, từng đợt mùi cơm chín từ bên trong bay ra. Ngay tại Long Trần đánh giá cái này gian nhà gỗ thời điểm, một tiếng cọt kẹt, một cửa mở ra, một người mặc vải thô váy ngắn thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ kia nhìn qua, 16-17 tuổi, dáng người thon dài, cánh tay cùng bắp đùi đều trần trụi bên ngoài, da thịt mang theo một tia màu vàng nhạt, cho người ta một loại cực kỳ khỏe mạnh khí tức. Một đầu không dài không ngắn bím tóc đuôi ngựa buộc ở sau ót, nàng mọc ra một trương không tính thật xinh đẹp, nhưng là cái kia một đôi ánh mắt linh động, cho người ta một loại vô cùng dễ dàng cảm giác thân cận. Thiếu nữ kia tiến vào trong phòng về sau. Trước tiên đem trên người ba lô để dưới đất, vội vàng chạy đến bếp lò bên cạnh, xốc lên nồi sắt. Ai nhà nguy hiểm thật, kém chút khét, thiếu nữ kia nhìn lấy trong nồi đồ ăn, thở dài một hơi, lầu bầu nói. Bất quá bỗng nhiên nàng cảm giác có chút không đúng, chậm chậm quay đầu lại, gặp Long Trần chính một mặt nghi hoặc nhìn nàng. À, ngươi tỉnh rồi, quá tốt rồi, thiếu nữ kia gặp Long Trần ngồi dậy, không khỏi đại hỉ, chạy đến Long Trần bên người, ôm chặt lấy Long Trần, hết sức hưng phấn. Khụ khụ. Cô nương, dạng này có phải hay không có chút không thích hợp, Long Trần bị một thiếu nữ ôm vào trong ngực. Mặt vừa tốt chạm đến thiếu nữ lòng dạ, hắn có thể ngửi được thiếu nữ trên thân. Cái kia tràn ngập khỏe mạnh sức sống vị đạo. Bất quá bị một cái lạ lẫm thiếu nữ ôm lấy, để Long Trần cực kỳ không thích ứng, nếu như đẩy ra người ta, tự hồ có chút bất cận nhân tình, không khỏi có chút lúng túng nói. Có cái gì không thích hợp, ngươi là ta nhặt về, ngươi chính là của ta nam nhân, đây là thôn chúng ta quy củ, ai dám nói này nói kia. Thiếu nữ kia nhưng như cũ ôm lấy Long Trần, trên mặt không có một tia e lệ, ngược lại đương nhiên đường. Ngươi! Kiếm về. Long Trần sững sờ, hắn sau cùng trí nhớ là đầu kia nham báo. cũng chưa từng gặp qua thiếu nữ này. Gặp Long Trần vẻ mặt nghi hoặc, thiếu nữ kia buông ra Long Trần nói, lúc đó ngươi cùng ma thú đọ sức, thời khắc sống còn là ta một tiễn bắn giết con ma thú kia, nói trắng ra là mệnh của ngươi là ta cứu, ngươi sau này sẽ là nam nhân của ta, về sau nhiệm vụ của ngươi chính là, thật tốt theo ta cùng một chỗ săn bắn sinh em bé. Nhìn lấy thiếu nữ kia vẻ mặt thành thật biểu lộ, Long Trần biểu lộ một trận cổ quái, săn bắn. Còn muốn sinh em bé? Thiếu nữ kia gặp Long Trần vẫn như cũ gương mặt không hiểu, thì cho Long Trần giải thích ngày đó đi qua. Nguyên lai thiếu nữ là một tòa thôn làng thợ săn. Người cả thôn đều dựa vào săn bắn mà sống, bọn họ ngoại trừ sẽ đi xa xôi ngoại núi mua sắm một số chuẩn bị đồ sắt bên ngoài, trên cơ bản tất cả sinh hoạt đều là tự cung tự cấp. Toàn thôn hơn 100 người, trên cơ bản từng cái đều là săn bắt hảo thủ, thì liền một số hài tử, đều thường xuyên chạy đến ngoài thôn đi thiết trí một số bẫy rập, bắt một số tiểu giả thú. Bọn họ trong thôn này, cũng không có cường giả chân chính, đại đa số đều là tụ khí cảnh mà thôi, theo thiếu nữ kia giảng, tổ tiên của bọn hắn là vì tránh đi chiến hỏa, mới trốn tránh tới nơi này, dần dần thích ứng cuộc sống ở nơi này. Cách này đã có mấy trăm năm. Trong thôn chủ yếu thực vật cũng là thịt, bọn họ dựa vào đi săn cùng thu thập mà sống, bất quá mục tiêu của bọn hắn trên cơ bản đều là giả thú. Mà hình thể ma thú khổng lồ, bọn họ cần cực kỳ cẩn thận, nếu như muốn đối phó cường đại ma thú, bọn họ nhất định phải toàn thôn xuất động mới được. Lần này phát hiện phụ cận vừa tới một cái nham báo, đi qua một trận thương lượng, đạt được thôn trưởng cho phép về sau, mới quyết định đối phó đầu này nham báo. Tuy nhiên đối phó ma thú mạo hiểm rất lớn, nhưng là đồng dạng hồi báo cũng phi thường lớn. Một khỏa nhất giai ma thú tinh hạch, đổi lấy đồ vật, đầy đủ bọn họ toàn bộ thôn làng sinh sống nửa năm. Vì đối phó đầu này nham báo, bọn họ trọn vẹn chuẩn bị hơn một tháng, luyện chế ra đầy đủ độc dược, bôi lên tại vũ khí phía trên, cũng tại phụ cận vùng trồng bố trí mấy cái bẫy rập, làm xong trùng điệp mai phục. Có thể liền tại bọn hắn quyết định hôm nay động thủ, đem nham báo dẫn lúc đi ra, trợn mắt hốc mồm nhìn thấy một thiếu niên, đi vào nham báo lãnh địa. Thiếu nữ ẩn núp trong bóng tối, không gấp, nàng không dám nhắc tới Long Trần, như thế nếu như kinh động đến nham báo. Để toàn bộ của bọn họ kế hoạch đều có thể thất bại. Thất bại hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, cái kia biểu thị muốn có người đánh đổi mạng sống, cho nên bọn họ tất cả mọi người, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần bị phục kích. Vốn là bọn họ đối với chuyện này tràn đầy áy náy, chỉ hy vọng một hồi, đem nham báo dẫn vào bẫy rập, vì Long Trần báo thù. Thế nhưng là một màn kế tiếp, giảng tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần một kiếm kia, kém chút đem hung mãnh vô cùng nham báo cho xử lý. Mà sau đó bọn họ mới phát hiện, nguyên lai Long Trần vốn là có tổn thương, dù cho trường kiếm tuột tay. Vẫn như cũ tay không tất sắc mấy lần đem nham báo đánh bay, để bọn hắn tràn đầy kinh hãi. Sau cùng tại Long Trần chống đỡ không nổi thời điểm, thiếu nữ kia rốt cục nhịn không được, một tiễn bắn ra, đem đầu kia nham báo đánh chết. Bất quá khi thiếu nữ kia nói ra chính mình một tiễn đem viêm báo đánh chết, cứu Long Trần lúc, mắt to không ngừng nhìn lấy nóc phòng, trên mặt có chút mất tự nhiên. Nguyên lai thiếu nữ kia tiễn thuật cũng không thế nào cao siêu, dưới tình thế cấp bách càng là có sai lầm chính xác, bất quá cái này làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, cái kia nguyên bản bắn về phía nham báo miệng một tiễn. Kết quả xuất tại nham báo trên ót. Vừa vặn cái chỗ kia bị Long Trần chém qua một kiếm, đem xương sọ của nó chém rách, cô gái kia một tiễn, trùng hợp theo vết nứt bên trong rót vào nham báo đầu lâu, nhất kích mất mạng. Sau đó mọi người chạy vội tới phụ cận nhìn đến một tiễn này thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như không phải vận khí, bọn họ những người này đối mặt với một đầu nổi giận ma thú, chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít. Thụ thương ma thú mới kinh khủng nhất, bọn họ lại bởi vì hoảng sợ lâm vào một loại điên cuồng, bỏ mạng công kích. Cảm ơn ngươi, Long Trần lúc này mới hiểu được chuyện đã xảy ra. Đối với thiếu nữ kia rất cung kính liền ông quyền nói, ngươi sau này sẽ là nam nhân của ta. Không cần đối với ta khách khí như vậy, thiếu nữ kia hì hì cười một tiếng, một thanh âm lấy Long Trần cánh tay thân mật mà nói, ta trước kia mỗi ngày hướng xăm lâm chi thần cầu nguyện, hy vọng hắn ban cho ta một cái cường tráng nam nhân, cùng ta cùng một chỗ săn bắn sinh em bé, hì hì, xăm lâm chi thần rốt cục nghe được tiếng lòng của ta, đem ngươi cho ta, thật sự là quá tốt, thiếu nữ kia gương mặt. Ngây ngất, nhìn lấy Long Trần anh tuấn khuôn mặt, trong đôi mắt, tất cả đều là hưng phấn vẻ thỏa mãn. Khụ khụ. Cô nương. gọi ta Tiểu Hoa Tân. Tiểu Hoa cô nương, nam nhân này không nam nhân, chúng ta trễ giờ lại nghiên cứu, người có thể nói cho ta biết, trên người ta thương tổn là làm sao tốt sao? Long Trần hỏi. Bởi vì Long Trần phát hiện, thân thể của hắn vậy mà như kỳ tích khỏi hẳn, nghe Tiểu Hoa giảng thuật, hôm nay là hắn được cứu ngày thứ ba. Ngắn ngủi ba ngày, hắn chưa từng ăn qua một hạt đan dược, không chỉ thương thế khỏi hẳn, thì liền thể nội rạn nứt kinh mạch, cũng toàn bộ phục hồi như cũ, cái này khiến hắn giật nảy cả mình. Đây là Sâm Lâm Chi Thần giúp ngươi khôi phục, Tiểu Hoa đáp. Sâm Lâm Chi Thần. Long Trần giật nảy cả mình, cái thế giới này thật sự có thần. Được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy, cái kia ăn cơm rồi, gặp Long Trần còn muốn hỏi, Tiểu Hoa đánh gãy Long Trần, đem lò trên đài nồi lớn gỡ xuống, chuyển ra đến bên ngoài. Long Trần thấy thế cũng không tiện ngồi đấy trang người bị thương, vội vàng qua đến giúp đỡ, hắn phát hiện chiếc kia trong nồi lớn, đựng đầy cháo loãng. Làm đem cháo loãng khiêng ra nhà gỗ, Long Trần mới chú ý tới, nơi này là một chỗ xây dựa lưng vào núi thôn trang nhỏ. Chung quanh là dùng thật dày bụi gai làm rào chắn chừng cao ba trượng. Những cái kia bụi gai là một loại độc tính vô cùng mãnh liệt thực vật, bình thường giả thú nhìn thấy những vật này, liền sẽ xa xa né tránh. Rào chắn bên trong, có mấy chục tòa thô sơ nhà gỗ, theo Tiểu Hoa một tiếng triệu hoán, tất cả mọi người theo trong nhà gỗ đi ra, trong đó có mười mấy đứa bé, cùng năm sáu cái lão nhân. Bất quá đại đa số đều là cường tráng năm, Long Trần biết, lấy đi săn mà sống, thể lực theo không kịp, tại đi săn bên trong là nguy hiểm nhất, một cái sơ sẩy, liền sẽ mất mạng. Cho nên trong thôn, đại đa số đều là thanh niên trai tráng, đây cũng là thiên nhiên đạo thải pháp tắc. Sinh hoạt cũng là như thế vô tình. Một cái lão giả tinh thần quắc thước, đi đến Long Trần trước mặt, gật đầu nói, tốt, một người, liền có thể cùng ma thú đọ sức, Long Trần cảm ứng một chút, phát hiện lão giả này lại là một cái ngưng huyết cảnh cường giả, bất quá chỉ là ngưng huyết sơ kỳ mà thôi. Nếu như Long Trần đoán không sai, lão giả này hẳn là rất muộn mới tiến vào ngưng huyết cảnh, khí huyết đã suy bại, dù cho tiến vào ngưng huyết cảnh, chiến lực cũng sẽ không có rõ ràng tăng trưởng. Tiền bối quá khen, Long Trần hơi hơi thi lễ nói, tiền bối nhưng không dám nhận a, liền xem như ta tại thịnh niên thời điểm. Cũng vô pháp theo ngươi so sánh, lão giả kia nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Gia gia, ngài thì đừng khách khí a, tranh thủ thời gian hút cháo đi, Tiểu Hoa lúc này đã đem cháo loãng phân tốt, mỗi người một chén, bưng hai đêm tới, phân biệt đưa cho Long Trần cùng lão giả kia. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là gia gia của ta. Cũng là chúng ta thôn thôn trưởng, ai nha, đúng, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Tiểu Hoa đột nhiên hỏi. Cảm ơn, ta gọi Long Trần cười tiếp nhận chén cháo nói, lúc này toàn thôn già trẻ nam nữ đều đi tới, cùng Long Trần chào hỏi, Long Trần vội vàng để xuống bát. Từng cái đáp lễ. Dù sao mình cái mạng này là bọn họ cứu, phần nhân tình này hắn cần cái ở trong lòng, những người này vô cùng giản dị, đối với lễ tiết cái gì một mực không thông. Bất quá nhãn thần bên trong thân cận chi ý, đã nói rõ hết thảy. Long Trần tính kế một chút, trong thôn hơn 100 người bên trong, chỉ có ba mươi mấy nữ tử, thiếu nữ chỉ có Tiểu Hoa một người, còn lại đều là một đám bé kháu khỉnh. Đại ca ca, nghe nói ngươi vô cùng lợi hại, một quyền có thể đem trâu lớn như vậy con báo đánh bay, là thật sao? Một cái chỉ so với Long Trần đầu gối cao một chút tiểu hài tử. Ông lấy Long Trần bắp đùi. Một mặt sùng bái nhìn qua Long Trần nói, đương nhiên là thật, ta A Cha nói, vị đại ca ca này là chân chính dũng sĩ, hắn cùng A Hoa tỷ tỷ, về sau còn lại Hoa Hoa, nhất định là thôn chúng ta cường đại nhất chiến sĩ, Long Trần còn không biết trả lời như thế nào thời điểm, một cái 7-8 tuổi tiểu tử cướp lời nói. Bất quá cái kia 7-8 tuổi tiểu hài tử nói xong, thì một mặt vội vàng đối với Long Trần nói, đại ca ca, ngươi chừng nào thì, mới làm cho chúng ta thôn tối cường chiến sĩ sinh ra A. Long Trần mặt cứng đờ, chung quanh già trẻ nam nữ cười ha ha, thì liền Tiểu Hoa cũng che miệng cười không ngừng. Để Long Trần tốt không xấu hổ. Vội vàng bưng lên cháo uống vào mấy ngụm, nói tránh đi, các ngươi không phải đem con ma thú kia chém giết sao? Làm sao không ăn thịt của nó đâu? Long Trần vừa mới nói xong câu đó, thì phát giác không khí chung quanh có chút cổ quái, nhìn về phía lão giả kia, chỉ thấy lão giả kia vừa muốn nói chuyện, Tiểu Hoa tiếp lời nói. Sự kiện này, vẫn là để ta tới nói đi, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 85, Sâm Lâm Chi Thần. Tiểu Hoa. Lão giả kia nhướng mày. Gia Gia, Long Trần là nam nhân của ta, về sau cũng là trong thôn một viên, hắn có quyền biết sự kiện này. Tiểu Hoa nghĩa chính ngôn từ nói, nghe Tiểu Hoa kiểu nói này, lão giả kia không nói thêm gì nữa, những người khác cũng ào ào hai ba miếng uống xong trong chén cháo loãng, quay trở về phòng, chỉ để lại Long Trần ba người. Con ma thú kia, bị chúng ta hiến tế, Tiểu Hoa nhìn lấy Long Trần ánh mắt nói, hiến tế. Long Trần giật mình, hắn lần đầu tiên nghe được chữ này, đúng vậy, lúc ấy thương thế của ngươi quá nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất. Chúng ta không có cách, đem ngươi đưa đến Sâm Lâm Chi Thần trước mặt. Sâm Lâm Chi Thần đem ngươi chữa khỏi, nhưng là chúng ta cần đem đầu kia nham báo hiến tế cho nó, đây cũng là ngươi vì cái gì ngắn ngủi ba ngày, liền có thể hoàn toàn bình phục, Tiểu Hoa nói, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, cái thế giới này vậy mà thật sự có thần tồn tại, cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Không chỉ như thế, thương thế của ngươi thực sự quá nặng đi, chúng ta ngoại trừ đầu kia nham báo, đem trong thôn tất cả huyết nhục toàn bộ hiến tế. Coi như thế, chúng ta còn thiếu Sâm Lâm Chi Thần rất nhiều huyết nhục. Chúng ta cần muốn tiếp tục săn bắn hoàn lại nợ nần, Tiểu Hoa trầm lặng nói. Long Trần lúc này mới hiểu được, vì cái gì toàn bộ thôn xóm chỉ có cháo loãng uống, không thấy cái gì gì ăn thịt. Nghĩ tới những thứ này các tráng hán, cần dựa vào huyết nhục đến đề thăng thể lực, vì mình, lại chỉ có thể đói bụng đi săn bắn, trong lòng không khỏi một trận khổ sở. Long Trần, ta nói cho ngươi những thứ này, cũng không phải là muốn cho ngươi ấy nấy, nhưng ngươi bây giờ cũng là trong thôn một thành viên, ta cảm thấy ngươi có quyền lợi biết rõ nói ra chân tướng, Tiểu Hoa lôi kéo Long Trần tay, ôn nhu nói. Tiểu Hoa càng là nói như vậy, Long Trần càng là cảm thấy ấy nấy, thời gian dài sinh hoạt tại đế đô như vậy trong hoàn cảnh tàn khốc, loại này tín nhiệm khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Có thể nói cho ta một chút các ngươi Sâm Lâm Chi Thần sao? Tiểu Hoa nhìn một chút Gia Gia hắn, gặp Gia Gia hắn gật đầu, mới hướng Long Trần giảng tố một cái uyển như thần thoại cố sự đồng dạng sự thật. Nguyên lai cái này thôn làng vừa thành lập không lâu, tổ tiên của bọn hắn phát hiện một gốc vô cùng thần kỳ đại thụ, tổ tiên của bọn hắn đã từng có một lần, bị ma thú tập kích, kém chút chết mất. Kết quả chạy trốn tới cây đại thụ này trước. Đại thụ kia nhỏ xuống một giọt chất lỏng. Tổ tiên của bọn hắn chỉ dùng ngắn ngủi nửa ngày, trên người trọng thương thì hoàn toàn khôi phục. Vì cảm niệm đại thụ ân đức, bọn họ săn giết một con giả thú, làm tế phẩm đặt ở đại thụ trước đó, bọn họ phát hiện, cây đại thụ kia, vậy mà đem cái kia con giả thú trong nháy mắt hấp thu hết. Từ đó về sau, mỗi khi có người thụ thương, liền sẽ chạy đến đại thụ bên kia đi trị liệu, đại thụ mỗi lần đều sẽ đem bọn hắn chữa cho tốt. Để tỏ lòng đối đại thụ tôn kính, bọn họ đem nó xưng là Sâm Lâm Chi Thần. Sau đó không lâu bởi vì bọn hắn hiến tế rất nhiều giả thú, đại thụ kia vậy mà bắt đầu cùng bọn hắn câu thông, cũng cùng bọn hắn lập xuống khế ước. Nó có thể vì thôn là người liệu thương, nhưng là nó cần hiến tế để báo đáp lại, đến mức hồi báo bao nhiêu, muốn nhìn thương thế nặng nhẹ. Cái này rất giống là thầy thuốc thu lấy thù lao đồng dạng, bất quá qua nhiều năm như thế, Sâm Lâm Chi Thần cũng không có thu lấy bao nhiêu thù lao. Bọn họ cũng không cần quá nhiều hiến tế, chỉ là Long Trần lần này ngoại lệ, Sâm Lâm Chi Thần mở ra kinh người bản giá, mới bằng lòng cứu chữa Long Trần. Nó muốn cái gì? Long Trần hỏi. Tiểu Hoa nhìn một chút Long Trần, cắn răng nói, 10 đầu nhất giai ma thú, một đầu nhị giai ma thú, Long Trần biến sắc, một đầu nhất giai ma thú, liền cần Tiểu Hoa toàn thôn lực lượng đi đối phó, hơn nữa còn mang theo cực lớn mạo hiểm. Mà một đầu nhị giai ma thú, vậy cần mấy vị ngưng huyết cảnh cường giả hợp lực mới có thể đánh giết, đối với Tiểu Hoa bọn họ tới nói, cái kia là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cái kia cái gọi là Sâm Lâm Chi Thần, quả thực là đem người vào chỗ chết bức a. Nhìn lấy Long Trần trên mặt tức giận, Tiểu Hoa vội vàng nói, Long Trần, ngươi ngàn vạn không thể đối Sâm Lâm Chi Thần sinh ra lòng oán hận. Nó là phi thường công bình, qua nhiều năm như vậy, vô luận chúng ta bị thương bao nhiêu, hắn đều không thu lấy qua nhiều như vậy. Lần này cần nhiều như vậy, tuyệt đối là có nguyên nhân. Huống hồ ngươi bây giờ đã tốt, chỉ cần chúng ta đồng tâm hợp lực, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem Sâm Lâm Chi Thần nợ hoàn lại. Đừng nói là một đầu nhị giai ma thú, liền xem như 10 đầu nhị giai ma thú, chúng ta cũng sẽ đáp ứng, chúng ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết đi, ô ô. Nói càng về sau, Tiểu Hoa đã té nhào vào Long Trần trong ngực Thất Thanh khóc trống lên. Lão giả kia cũng là thở dài một hơi nói, Long Trần, thụ thần tuyệt đối là công bình, nó thu lấy cao như vậy báo thù, tuyệt đối có đạo lý của nó, ngươi không tức giận hơn, ta muốn đi xem Sâm Lâm Chi Thần, Long Trần nói, hắn muốn biết rõ ràng cái này Sâm Lâm Chi Thần đến cùng là cái gì. Đến mức nó mở ra bản giá, Long Trần cũng không để trong lòng, hiện tại thân thể của hắn đã khôi phục, nhất giai ma thú có thể miểu sát, nhị giai ma thú, chỉ cần nó không trốn, cũng có thể cầm xuống. Nhị giai ma thú chỉ bất quá tương đương với nhân loại ngưng huyết cảnh cường giả mà thôi, chỉ là ma thú thân thể quá mức cường hãn. Người cùng đẳng cấp loại, không là ma thú đối thủ. Bất quá Long Trần là ai, ngoài trừ dịch cân cảnh cường giả bên ngoài, hắn không sợ bất luận cái gì ngưng huyết cảnh, hắn không thích thiếu nợ, nếu như xác định rừng rậm này chi thần không phải lừa đảo, hắn muốn sớm một chút trả hết nợ nợ nần, mặt khác hắn càng muốn biết, cái gọi là thần, đến cùng là cái gì. Đi qua Tiểu Hoa gia gia đồng ý, Long Trần theo Tiểu Hoa ra thôn làng, thẳng đến một đầu núi đường đi tới. Hiển nhiên Tiểu Hoa đối với nơi này vô cùng quen thuộc, mang theo Long Trần một đường tiến lên, Tiểu Hoa cổng cung tiễn. Thỉnh thoảng địa hội dừng lại, nghe một chút phụ cận thanh âm. Có lúc sẽ còn mang theo Long Trần đi xem một chút chung quanh một số bố trí bẫy rập, nhìn xem có hay không bắt được một số dã thú. Bất quá khiến người ta thất vọng chính là, một đường lên kiểm tra 10 cái bẫy rập, không có một cái nào bị phát động, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thật là khiến người ta uể oải, mấy ngày nay trong thôn không có thịt, chúng ta vô cùng cần thiết ăn thịt, để cho chúng ta bổ sung thể lực, nếu không rất khó bắt được con mồi, Tiểu Hoa thở dài nói. Bọn họ là thợ săn, ăn thịt đối bọn hắn tới nói là một loại thuốc kích thích. Liên tục mấy ngày ăn không được thịt, đối bọn hắn tới nói sĩ khí phía trên, có đả kích thật lớn. Không sao, nhiệm vụ này thì giao cho ta tốt, sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, thì để ta giải quyết liền tốt, Long Trần cười nói. Tiểu Hoa biến sắc, mang theo tức giận nói gì vậy, chuyện của ngươi chính là ta sự tình, cũng là toàn thôn sự tình, chúng ta làm sao lại để ngươi đi một mình mạo hiểm, Long Trần cười khổ một cái, dứt khoát ngậm miệng lại, có điều hắn ưa thích rất trong thôn loại này không khí, không có bất kỳ cái gì tư tâm, chung sống hòa bình, cái này tại đế đô loại này lục đục với nhau thế giới bên trong. Là cỡ nào xa xỉ? Nơi này là một cái Mỹ địa phương tốt, bất quá Long Trần không có khả năng lưu tại nơi này. Càng không khả năng đần độn u mê cùng người ta sinh em bé. Hắn cái mạng này là người cả thôn cứu, bây giờ bởi vì hắn toàn thôn thiếu nợ nần, hắn nhất định phải thường trả hết, lại rời đi. Chờ một chút, hai người đang hành tẩu ở giữa, bỗng nhiên Tiểu Hoa dừng bước, nhìn trên mặt đất một cái dấu chân, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Nơi này mới vừa tới một đầu gấu, nhìn cái này dấu chân lớn nhỏ cùng chiều sâu, hẳn là một đầu trưởng thành bạo hùng. Thân dài tuyệt đối vượt qua một trượng. Nhìn bùn đất nhan sắc, nó một canh giờ trước đó, vừa mới đi qua nơi này, Tiểu Hoa không hổ là một cái thâm niên thợ săn, theo một cái dấu chân, nhìn ra nhiều như vậy, bạo hùng là nhất giai ma thú, cùng bạo dị thường, vô cùng khó đối phó. Liền xem như tập hợp toàn thôn chi lực, cũng chưa chắc dám cùng bạo hùng phân cao thấp, bọn họ dám đi đánh nham báo chủ ý, đó là bởi vì viêm báo tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng là công kích lực cùng phòng ngự lực. Đều không phải là đặc biệt cường. Chỉ cần thiết phải chú ý động tác của nó, nhiều người, còn là có cực đại cơ hội, đem chém giết. Thế nhưng là bạo hùng không giống nhau. Bạo hùng không phải tốc độ hình ma thú, nhưng là phòng ngự của nó cùng lực lượng quá mức khủng bố, bọn họ nhân số lại nhiều, cũng không có phần thắng. Xem ra chúng ta muốn đường vòng, Tiểu Hoa cẩn thận nói, vì cái gì? Long Trần không hiểu. Đần độn, cái này còn phải hỏi sao? Chúng ta căn bản không phải bạo hùng đối thủ, coi như toàn thôn dũng sĩ tập hợp, cũng không có bao nhiêu cơ hội, Tiểu Hoa tức giận. Ai nói? Ngươi! Ngươi thật sự là tức chết ta rồi, gặp Long Trần ngây ngốc dáng vẻ, Tiểu Hoa vừa tức vừa gấp, bất quá đột nhiên trừng to mắt nhìn lấy Long Trần, ngươi không phải là muốn đi giết bạo hùng đi, đúng thế, Long Trần nhìn lấy Tiểu Hoa nói. Tiểu Hoa ngây ra một lúc, nàng lập tức nhớ tới lúc trước Long Trần lực chiến nham báo tình cảnh. Khi đó Long Trần, quả thực tự như là một cái chiến thần, dũng không thể cản. Sau đó gia gia hắn nói, Long Trần tại gặp phải nham báo trước đó, thì nhận qua vô cùng thương nặng, bằng không hắn khả năng có thực lực chém giết Nham Báo. Bây giờ nhìn đến Long Trần cái biểu tình này, nàng rốt cục tỉnh ngộ, Long Trần có lẽ thật sự có thực lực xử lý một đầu ma thú. Ngươi trước kia từng đánh chết nhất giai ma thú sao? Tiểu Hoa hỏi dò. Không có, Long Trần lắc đầu, hắn lần này là lần đầu tiên đi ra ngoài. Ma thú thịt ngược lại là ăn xong mấy trận, bất quá vậy cũng là A-man xuất thủ. Bất quá Long Trần tâm lý lại nói thầm lấy, nhất giai ma thú ngược lại là chưa từng giết, ngưng huyết cảnh cường giả, ngược lại là làm thịt không ít. Tiểu Hoa lắc đầu nói, cái kia vẫn là thôi đi, đánh giết ma thú, cũng không phải là nhìn tu vi cao bao nhiêu, lực lượng lớn bao nhiêu, mà chính là muốn nhìn đúng thời cơ, nắm giữ kỹ xảo, kinh nghiệm phi thường trọng yếu. Ngươi đã không có đánh giết ma thú kinh nghiệm, chúng ta vẫn là không nên mạo hiểm, thợ săn xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, nếu không sẽ biến thành con mồi, không làm chuyện không có nắm chắc đây. Vậy ngươi xuất thủ cứu ta thời điểm, có tính hay không? Long Trần cười nói. Chán ghét, về sau không cho phép ngươi xách sự kiện này, Tiểu Hoa khuôn mặt đỏ lên, dừng lên nắm tay nhỏ uy hiếp nói. Tốt, không đùa giỡn với ngươi, yên tâm đi. Ta sẽ không cầm hai người chúng ta tánh mạng đùa giỡn, Long Trần nghiêm mặt nói ra. Gặp Long Trần lập tức biến đến chững chạc đàng hoàng lên, hoàn toàn không có vừa mới cười đùa tí tửng, cho người ta một loại vô cùng cảm giác an toàn. Không biết vì cái gì, nhìn đến Long Trần khuôn mặt này, để Tiểu Hoa lập tức buông lỏng xuống, thì liền bạo hùng cái kia kinh khủng ấn tượng cũng đạm mạc rất nhiều. Có Tiểu Hoa cái này kinh nghiệm phong phú thợ săn, hai người chỉ đi về phía trước hơn một canh giờ, liền thấy phía trước một cái to lớn huyệt động thiên nhiên. Tại cái huyệt động kia bên trong, nguyên bản nằm rạp trên mặt đất ngủ nướng bạo hùng, bỗng nhiên mở ra con mắt thật to, nó thấy được hai người xâm lấn hắn vừa mới chiếm cứ lãnh địa. Rống, bạo hùng đột nhiên đứng lên, cao đến hơn một trượng to lớn hình thể, đột nhiên chui ra, thẳng đến hai người chạy như bay đến. Nhìn lấy chạy nhanh đến bạo hùng, Tiểu Hoa dọa đến khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch. Nàng còn là lần đầu tiên bại lộ như vậy tại ma thú trước mặt. Cái này vi phạm với hết thảy thợ săn quy tắc. Bất quá Tiểu Hoa phát hiện, Long Trần từ đầu đến cuối đều trấn định như hằng, ánh mắt càng là bình thản như nước, mắt thấy bạo hùng đánh tới, tay trái một quyền vung ra. Chương 86, phất tay chém giết. Tại Tiểu Hoa kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, chừng cao hơn một trượng bạo hùng nhào về phía Long Trần. Duỗi ra to như cối xây tay gấu, đối với Long Trần đập xuống. Bạo hùng cường đại nhất cũng là nó chân trước phía trên lực lượng, có thể nhẹ nhõm đập vỡ đá, thân thể máu thịt một khi bị vỗ trúng, lập tức trở thành một bãi bùn nhão. Đây cũng là vì cái gì Tiểu Hoa bọn họ xưa nay không đánh nát gấu chủ ý, bởi vì bọn họ công kích, không cách nào đối bạo hùng sinh ra chân chính thương tổn, mà bạo hùng tiện tay nhất kích, liền sẽ muốn tính mạng người. Phanh, một tiếng bạo hưởng. Tiểu Hoa duỗi tay chăm chú che môi anh đào, trong đôi mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Cái kia bạo hùng khủng bố nhất kích, lại bị Long Trần đỡ được, khí lãng cuồn cuộn, đại địa đều đi theo rung động, nhưng là Long Trần vậy mà một bước đều cũng không lui lại. Thân hình tuy nhiên cũng không vĩ ngạn, nhưng lại nhẹ nhõm chặn thân thể so với hắn lớn gấp mấy chục lần bạo hùng, lúc này Long Trần tóc dài phất phới, như chiến thần chiếm hữu, làm cho lòng người sinh kính sợ. Một quyền ngăn trở bạo hùng nhất kích, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, ngoại trừ dịch cân cảnh cường giả bên ngoài. Liền xem như lấy lực lượng lấy xưng bạo hùng, ở trước mặt mình, vẫn như cũ không đáng chú ý, Long Trần hơi đánh giá một chút, bạo hùng một kích này, có chừng vạn cân chi lực, bình thường tụ khí cảnh cường giả, trên cơ bản sẽ bị một bàn tay đập chết. Liền xem như ngưng huyết cảnh cường giả, cũng cần đến trung kỳ về sau, mới có thể miễn cưỡng tiếp được một kích này. Đây chính là hệ sức mạnh ma thú đáng sợ. Bất quá tại Long Trần trước mặt, một kích này không có bất kỳ cái gì uy hiếp, đồng thời Long Trần nhớ tới A-man, nếu như là A-man ở chỗ này, đoán chừng lại sẽ nhào tới. Một thanh bẻ gãy cổ của nó đi. Hô, Long Trần một quyền ngăn trở bạo hùng, không lãng phí thời gian nữa, thừa dịp cái kia bạo hùng bị chính mình chấn một cái lão đảo, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm bản rộng, xẹt qua một đạo lệ mang. Máu bắn tung tóe, Long Trần kiếm bản rộng nặng nề mà trảm tại bạo hùng trên đầu, lực lượng kinh khủng thẳng chém tới bạo hùng nửa bên đầu, đầu kia bạo hùng liền hừ đều không hừ phía trên một tiếng thì ầm vang ngã xuống đất. Tiểu Hoa ngơ ngác nhìn đây hết thảy, cảm giác tựa như giống như nằm mơ, nàng không phải không từng đánh chết ma thú, nhưng là như vậy đánh giết phương thức còn là lần đầu tiên nhìn đến. Bình thường bọn họ đánh giết ma thú, đều cần trước đó làm thật đầy đủ chuẩn bị, bố trí tốt bẫy rập, tại vũ khí phía trên bôi lên độc dược, chiếm cứ có lợi địa hình, vì đối phó một đầu ma thú, trước trước sau sau muốn chuẩn bị gần một tháng. Coi như như thế, tập hợp đủ thôn chi lực, đánh giết một đầu ma thú, cũng là cẩn thận từng ly từng tí nâm nớp lo sợ, một cái không tốt, liền sẽ có người thụ thương thậm chí mất mạng. Thế nhưng là long trận đánh giết đầu này, tại bọn họ trong ấn tượng vô cùng khủng bố bạo hùng, quả thực như là như chém dưa thái rau, nhẹ nhàng như thường. Vật này nên xử lý như thế nào? Thẳng đến long trần hỏi thời điểm, tiểu hoa mới giật mình tỉnh lại, nhìn lấy to lớn bạo hùng thi thể, nói, muốn không, chúng ta cái này trở về trong thôn, trực tiếp đem đầu ma thú này mang lên xăm lâm chi thần trước mặt. Muốn không, chúng ta đem nó giữ lấy, chờ sau này đánh tới con mồi về sau, lại hiến tế đi, long trần suy nghĩ một chút nói. Bây giờ tất cả mọi người dựa vào cháo loãng sinh hoạt, đây không phải biện pháp, dù sao chính mình đánh giết loại này ma thú, không phí cái gì lực khí. Không thể, chúng ta không thể cô phụ xăm lâm chi thần tín nhiệm đối với chúng ta. Đó là một loại khinh nhờn, tiểu hoa một mặt trang nghiêm đường. Vậy được rồi, long trần bất đắc dĩ, duỗi bàn tay, đem bạo hùng thi thể trực tiếp thu nhập trong không gian giới chỉ. Ngươi! Ngươi là làm sao làm được? Chẳng lẽ ngươi cũng là thần? Tiểu hoa một mặt kinh hãi nhìn lấy long trần. Nàng gặp long trần vung tay lên, cái kia to lớn bạo hùng thi thể hư không tiêu thất, đồng thời cũng nhớ tới, long trần trong tay trống rỗng xuất hiện kiếm bản rộng. Lúc trước bọn họ đem long trần mang trở về thời điểm, cũng đem cái kia thanh kiếm bản rộng mang về, bất quá cái kia thanh kiếm bản rộng quá nặng. Cần hai cá nhân tài năng nhất động. Về sau cái kia thanh kiếm bản rộng một mực đặt ở long trần đầu giường, bị long trần thu vào, lúc này hồi tưởng lại, tiểu hoa không khỏi sắc mặt kinh nghi bất định lên. Long trần nhìn lấy tiểu hoa một mặt kinh hãi khuôn mặt, không khỏi ha ha cười nói, ta cái nào là cái gì thần a, đây là không gian giới chỉ, có thể dung nạp đồ vật, nói xong long trần giới chỉ một vệt, đầu kia bạo hùng thi thể lại xuất hiện, tiểu hoa lúc này mới một mặt hâm mộ nhìn lấy long trần giới chỉ, trong miệng càng không ngừng tán thưởng. Hiển nhiên tiểu hoa chưa nghe nói qua không gian giới chỉ loại vật này. Đoán chừng bọn họ đem một số con mồi da lông, tinh hạch bán ra, bởi vì đều là cấp thấp đồ vật, cũng chỉ có thể kiếm lấy chút ít kim tệ, đối với không gian giới chỉ cái này hàng xa xỉ, căn bản tiếp xúc không đến. Tiểu hoa, ta tặng cho ngươi một kiện lễ vật đi, long trần trong lòng hơi động, từ trong ngực lấy ra một cái giới chỉ, đó chính là chém giết Hạ Trường Phong lấy được duy nhất chiến lợi phẩm. Đang bị anh hầu truy sát quá trình bên trong, Long Trần nhìn qua đồ vật bên trong, trừ một chút kim tệ, còn có một số vũ khí, đối Long Trần tới nói, không có một chút tác dụng nào. Bất quá bên trong có một cái tốt. Một bản bí tịch, Ly Phong Tam Thức, cái kia chính là Hạ Trường Phong trên đấu giá hội, đập tới bảo bối. Ở chung quanh mấy cái đại đế quốc, địa giai chiến kỷ đã là tối đỉnh phong chiến kỷ. Có thể nói Hạ Trường Phong có thể lấy 5 ức kim tệ giá cả đập tới bản này chiến kỷ, cũng coi là vận khí. Bất quá phần này vận khí không thuộc về hắn, mà thuộc về Long Trần. Long Trần ngoại trừ đem Ly Phong Tam Thức lấy ra bên ngoài, trên cơ bản không hề động bên trong bất kỳ vật gì. Không, Long Trần, ta không thể nhận ngươi đồ vật. Tiểu Hoa bỗng nhiên gặp Long Trần đưa cho nàng một cái giới chỉ. Không khỏi giật nảy mình, vội vàng trì hoãn. Vì cái gì? Ngươi không phải nói ta là nam nhân của ngươi sao? Làm sao nam nhân của ngươi đưa ngươi đồ vật ngươi cũng không muốn? Long Trần không khỏi cười nói. Mặc dù có chút trò đùa thành phần, bất quá đối với cái này toàn thân tràn ngập sức sống, lại thiện lương hoạt bát thiếu nữ, hắn có một loại phát ra từ nội tâm hảo cảm, tuy nhiên không phải loại kia hảo cảm, nhưng là để Long Trần nguyện ý thân cận. Cái này! Cái này! Tiểu Hoa hiển nhiên vẫn là một cái hoài xuân thiểu nữ, vụng trộm nhìn lấy Long Trần trong tay giới chỉ, mâu thuẫn biểu lộ lộ rõ. Hiển nhiên nàng đối với loại này như là thần vật đồng dạng giới chỉ, tràn ngập tò mò, nhưng là lại có chút xấu hổ. Cầm lấy đi, coi như là ta tặng ngươi lễ vật, Long Trần cười, đem cái viên kia giới chỉ đeo tại tiểu hoa trên tay, tiểu hoa tay nhìn rất đẹp, bất quá chỉ trên bụng, có một tầng thô sáp kén, đó là thợ săn tiêu chí, thời gian dài dương cung cài tên lưu lại ấn ký. Tiểu hoa xấu hổ mặt ửng hồng, cúi đầu, càng không ngừng vuốt ve trên tay giới chỉ, cái này khiến Long Trần lần thứ nhất kiến thức đến tiểu hoa, thế mà còn có thẹn thùng một mặt. Ta đến dạy ngươi nó phương pháp sử dụng. Đem chú ý của ngươi lực tập trung đến mi tâm của ngươi, lấy mi tâm làm dẫn tử, đem chú ý lực tập trung đến giới chỉ phía trên, đồng thời dùng cái tay còn lại, đưa vào một tia linh khí. Đối với phàm nhân mà nói là mở không ra không gian giới chỉ, bất quá người tu hành lại khác biệt, chỉ cần tiến tụ khí cảnh, có thể khu động chân khí, phối hợp bộ phận linh hồn chi lực, liền có thể mở ra. Chỉ bất quá tiểu hoa đối với linh hồn chi lực dốt đặc cán mai, cần Long Trần dẫn đạo một chút, để Long Trần không tưởng tượng được là, tiểu hoa 10 phần thông minh, vậy mà thử mấy lần, rất nhanh liền hiểu phương pháp này. Cái này khiến Long Trần không khỏi suyệt suyệt không thôi, nếu như A-man có tiểu hoa một nửa thông minh liền tốt, mình có thể bớt thật là lo xa. Nghĩ đến A-man, Long Trần không khỏi có chút lo lắng, không biết A-man có hay không mang đi tiểu tuyết, có hay không trở về đế đô. Bất quá dựa theo Long Trần tính toán, hắn kéo lại anh hầu, những người khác không có khả năng nhận biết A-man, A-man cần phải có lớn vô cùng cơ hội, trở về đế đô. Chỉ cần A-man trở về đế đô, hướng Vân Kỳ đại sư xin giúp đỡ, có thể bảo vệ Long gia nhất thời không lo, bất quá kế hoạch vĩnh viễn không có khả năng hoàn mỹ. Hắn cần phải nhanh trở về đế đô mới được. Bất quá trở về đế đô trước đó, hắn cần làm hai chuyện, một kiện là đem thôn làng thiếu nợ nần trả. Nếu không lấy bọn họ thuần phát tính cách, nếu thật là đi săn giết nhị giai ma thú, không biết muốn chết bao nhiêu người. Thứ hai, hắn cần muốn tăng cao tu vi, anh hầu nhất chiến, để hắn thấy được thiếu sót của mình, tại dịch cân cảnh cường giả trước mặt, hắn bất lực phản kháng, hắn không thích cái này loại cảm giác này. Wow, tốt nhiều đồ vật, đi qua mấy lần lặp đi lặp lại thi triển, tiểu hoa rốt cục mở ra không gian giới chỉ. Nhìn đến đồ vật bên trong, không khỏi kêu lên sợ hãi, bên trong là một chỗ hơn một trượng vuông không gian, kim tệ chồng chất giống như núi nhỏ, còn có thật nhiều vũ khí, lạnh lóng lánh. Tiểu hoa hiển nhiên lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tinh xảo vũ khí, đối với kim tệ nàng phản ngược lại không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì nàng căn bản không biết vật kia. Bọn họ nơi này cách mỗi 1 đến 2 năm liền sẽ rời núi một lần, đi phía trên gần nửa tháng, đến một cái xa xôi thành trấn, dùng tinh hạch cùng gia thú. Trực tiếp đổi lấy cần có đồ sắt, lương thực cùng sinh hoạt công cụ. Trên cơ bản không hẳn sẽ chạm đến tiền. Mà lạnh lóng lánh vũ khí, đối với thân là thợ săn tiểu hoa tới nói, mới là thích nhất, nhìn lấy bên trong vũ khí, tiểu hoa kém chút hạnh phúc té xỉu. Linh khí là dùng tới mở giới chỉ, muốn theo trong giới chỉ lấy ra đồ vật, cùng để đặt đồ vật, đều cần phối hợp linh hồn chi lực, thử nhìn một chút, nhìn lấy cái này một mặt hưng phấn thiếu nữ, Long Trần cười nói. Ừ, tiểu hoa liên tục thúc giục mấy lần linh hồn chi lực, đều không thành công, một cái là bởi vì linh hồn của nàng chi lực quá mức yếu ớt, cũng không phải là mỗi người cũng giống như luyện dược sư có như vậy hùng hồn linh hồn chi lực. Một cái khác tiểu hoa đối với linh hồn chi lực thuộc về ngoại nghề, cho nên vận dụng phá lệ cố hết sức, điểm ấy Long Trần đã sớm ngờ tới, cũng không thúc giục, hung hăng cho nàng động viên. Nếu như tiểu hoa có thể sử dụng không gian giới chỉ, bên trong vũ khí, đem về làm cho cả thôn làng chiến lực tăng lên một mảng lớn, giảm mạnh đi săn lúc thương vong. Mà lại bọn họ về sau mặc kệ là mang đi ra ngoài đồ vật, vẫn là hướng trong thôn mang đồ vật, rốt cuộc không cần gánh lấy, thuận tiện quá nhiều. Len keng, đi qua thời gian một nén nhang, tiểu hoa rốt cuộc dùng linh hồn chi lực theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm. Bất quá bởi vì linh hồn chi lực không sau đó, không cách nào xuất hiện tại chính mình dự đoán vị trí. Mới xuất hiện thì rơi trên mặt đất. À, quá tốt rồi, ta có thể làm dùng thần kỳ giới chỉ rồi. Tiểu hoa một thanh cầm lấy trường kiếm, ông lấy Long Trần hưng phấn kêu to. Này này, coi chừng, kiếm của ngươi nhanh đâm vào ta, Long Trần cười khổ nói. Tiểu hoa vẫn như cũ hưng phấn không thôi, cầm lấy trường kiếm trong tay trái xem phải xem, thân thủ hướng bên người một gốc cánh tay phẩm chất cây nhỏ chém tới. Xuy một tiếng vang nhỏ, không tốn sức chút nào liền đem viên kia cây nhỏ chặt đứt. Sắc bén trình độ, để tiểu hoa hưng phấn thét lên, hiển nhiên bọn họ tại thành trấn bên trong đổi lấy đồ sắt, không cách nào cùng binh khí như thế so sánh. Gặp tiểu hoa đã trải qua sơ bộ nắm giữ phương pháp, Long Trần giúp nàng theo trong giới chỉ lấy ra một thanh trường mâu cho nàng, đối với thợ săn tới nói, trường mâu so trường kiếm thực dụng nhiều. Hai người tiếp tục tiến lên, trong lúc đó phía trước nhảy lên ra một đầu giả trư, là một con giả thú, xem ra có chừng hơn 300 cân, có lẽ là hai người đi vào lãnh địa của nó, mới phát khởi công kích. Tiểu hoa nhìn thấy đầu kia giả trư, trong tay trường mâu lắc một cái. Sắc bén trường mâu như là cắt đậu hũ biến đổi, đâm rách Giả Trư vỏ cứng, thông qua Giả Trư trái tim, theo một bên khác lộ ra. Hôm nay Tiểu Hoa, đem cả đời hưng phấn đều dùng hết, đưa tay xử lý một đầu trưởng thành Giả Trư, đây là một loại không cách nào nói rõ cảm giác thành tựu. Hai người tiếp tục đi đường, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, Long Trần hai người tới một chỗ bên đầm nước, một gốc đại thụ xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Chương 87, đến từ linh giới. Đại thụ che trời, tán cây rộng lớn đạt tới vài dặm, cơ hồ lồng đóng cả ngọn núi, tại đại thụ phía trước là một mảnh đầm nước nhỏ, thanh tịnh thấy đấy. Tại đường kính 100 trượng thân cây phía trước, có một khối cầu thang đá, có thể nhìn ra đó là người làm tạc ra tới, không cần nghĩ cũng biết đó là trong thôn những người đi trước kiến tạo tế đàn. Nhìn lấy viên kia đại thụ, Long Trần cảm nhận được hơi thở của sự sống mạnh mẽ, cùng cực kỳ bàn bạc tự nhiên lực lượng, dường như cây đại thụ này ẩn chứa toàn bộ thiên nhiên ý chí đồng dạng. Vô cùng rung động. Cái này chính là của các ngươi Xâm Lâm chi thần. Long Trần hỏi. Đúng vậy, đây chính là chúng ta thụ thần, ngươi cùng ta cùng một chỗ bái kiến thụ thần đi, nó mới là ân nhân cứu mạng của ngươi. Tiểu Hoa nói xong cũng thành tín quỳ xuống, bắt đầu lễ bái. Long Trần nhìn lấy cây đại thụ này, là cây đại thụ này cứu mình, nếu như mình hôn mê thời điểm, không có đan dược cung ứng, sẽ trong lúc vô hình hao hết năng lượng của hắn mà chết, bái ân nhân cứu mạng của mình, cũng coi như nói còn nghe được. Ngay tại Long Trần vừa muốn hạ bái thời điểm, một cái thanh âm nhu hòa truyền đến, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Các hạ không cần như thế, ta không chịu đựng nổi. Đột nhiên tại tế đàn phía trên, hiện lên một bóng người, đó là một nữ tử bóng người, bạch y váy trắng, tóc đen rủ xuống thắt lưng, cho người ta một loại tung bay như tiên cảm giác, chỉ là tướng mạo của nàng hoàn toàn mơ hồ, khiến người ta thấy không rõ. Xâm Lâm chi thần quỳ trên mặt đất Tiểu Hoa, một mặt khiếp sợ nhìn lấy nữ tử kia, nàng từng nghe đến qua Xâm Lâm chi thần truyền âm, nhưng là chưa bao giờ từng thấy nó hiển hóa. Đừng nói là nàng, toàn bộ thôn làng truyền thừa mấy trăm năm, cũng không có người một người gặp qua Xâm Lâm chi thần hiển hình. Thế nhưng là Long Trần vừa đến, còn không có quỳ bái, nó thì hiển hóa bóng người, thế mà còn xưng chính mình không chịu đựng nổi, trong lúc nhất thời Tiểu Hoa mơ hồ, thì liền thần đều không chịu đựng nổi. Long Trần cúi đầu. Long Trần nhìn trước mắt bóng người, trong lòng cũng tràn đầy kinh hãi. Hắn biết trước mắt đạo thân ảnh này cũng không phải là thân người, mà chính là một đạo hồn niệm. Đó là linh hồn chi lực đã cường đại đến một loại nào đó cực hạn, mới có thể làm đến sự tình. Long Trần tự phụ hồn lực cường hãn, nhưng là cùng Xâm Lâm chi thần so sánh, tựa như là một dòng suối nhỏ cùng mênh mông biển lớn tướng so với bình thường. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình nhỏ bé. Ngài cũng là Xâm Lâm chi thần. Long Trần hỏi dò. Nữ tử kia mỉm cười, không có trả lời Long Trần, nhìn quỳ trên mặt đất Tiểu Hoa liếc một chút, nói khẽ, ngươi ngủ một lát đi. Tiểu Hoa lập tức phục trên đất, phát ra đều đều hô hấp thanh âm, vậy mà đã ngủ say. Long Trần trong lòng giật mình, thủ đoạn thật cao cường, không cần thôi động hồn lực, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem người thôi miên. Gặp Tiểu Hoa ngủ thiếp đi, nữ tử kia mới đối Long Trần nói, giữa chúng ta trò chuyện, không thích hợp để cho nàng nghe thấy, cho nên đành phải để cho nàng ngủ một hồi. Ta không phải cái gì thần, vậy chỉ bất quá là bọn họ xưng hô với ta mà thôi, kỳ thật ta không thuộc về cái thế giới này, không thuộc về cái thế giới này. Long Trần giật nảy cả mình. Ta đến từ xa xôi linh giới, hiện tại đối với ngươi mà nói còn rất xa xôi, bất quá ta biết, lấy các hạ thiên phú, không bao lâu, thì sẽ biết, cô gái kia nói. Cái kia lời của cô gái, để Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn biết rừng rậm này chi thần tuyệt đối kinh khủng dọa người. Nhưng là nàng nói xong linh giới về sau, thì ngậm miệng không nói, hiển nhiên không muốn nói quá nhiều. Linh giới, đối Long Trần tới nói. Đó là một cái xa lạ danh từ, bất quá nghe được cái từ này, hắn lại có một loại cảm giác đã từng quen biết, đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Gặp nữ tử kia không chịu nói tiếp, Long Trần cũng không truy vấn, liền ông quyền nói, đối với các hạ ân cứu mạng, Long Trần ghi khắc ngũ tạng các hạ quá khách khí. Kỳ thật ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi cần phải tại những thôn dân kia, dựa theo ước định, mặc kệ bọn hắn có nhu cầu gì, ta đều cần thỏa mãn. Đồng dạng, ta bỏ ra, cũng cần cầm lại thuộc về ta cái kia phần hồi báo, đây là ước định, ngươi không cần cảm ơn ta, nữ tử kia lắc đầu nói. Không biết ta có thể hay không hỏi một chút, ngài tại sao muốn cùng người bình thường làm ước định? Long Trần hỏi. Đây là Long Trần giấu ở trong lòng thật lâu một đề tài, cái này rất giống một con voi lớn, đang cùng một đám con kiến ước định đồng dạng, không hợp với lẽ thường. Nữ tử kia trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, bởi vì ta cần trợ giúp của bọn hắn, trợ giúp của bọn hắn. Long Trần không hiểu, một cái cường đại đến khủng bố như thế tồn tại, làm sao có thể sẽ cần một đám phàm nhân trợ giúp. Ta nói qua ta cũng không thuộc về cái thế giới này, ta là bị chiến tranh lúc sinh ra thời không vết trách. Bao phủ mà ra, vốn là ta phải chết. Tuy nhiên may mắn sống tiếp được, nhưng là thân thể bị thương nặng, đi qua dài dằng dặc tu dưỡng, thân thể của ta tại dần dần khép lại. Thế nhưng là ta muốn về đến thế giới của ta, liền cần thi triển một loại huyết tế, cần tích lũy đầy đủ huyết nhục chi lực, mở ra không gian thông đạo, trở lại ta thế giới cũ. Ngươi có thể sẽ kỳ quái, ta vì cái gì không tự mình đi săn giết sinh vật, mà chính là muốn cho bọn hắn mượn chi thủ đi, cô gái kia nói. Long Trần nhẹ gật đầu, đây đúng là hắn chỗ không rõ, đây quả thực là cởi quần cái kia, hoàn toàn không cần thiết. Đó là bởi vì chúng ta linh tộc có chính mình ước thúc, chúng ta không thể bởi vì vì nhu cầu của mình mà đi giết chết sinh mệnh, cho nên chúng ta không thể thân thủ giết chóc. Đây là vì sao? Cái này cùng chúng ta linh tộc tu hành bí pháp có quan hệ, nếu như mình giết chết sinh vật, hấp thu huyết nhục sẽ tính cả sinh vật oán niệm cũng cùng nhau hấp thu, cái kia đối với chúng ta mà nói là một loại vô giải độc dược, Bạch Y nữ tử giải thích nói. Tuy nhiên Long Trần đối với Bạch Y nữ tử mà nói nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng là hắn có thể cảm giác được, nữ tử kia không có lừa hắn. Từ trên người nàng loại kia tinh khiết sinh mệnh khí tức bên trong, hắn dường như hiểu rõ một ít gì đó, cũng coi như minh bạch một tia, vì cái gì nàng sẽ cùng tiểu hoa tổ tiên hợp tác. Các hạ là một cái tiềm lực vô hạn cường giả, ngươi lần này kinh mạch thụ thương, ta không chỉ đưa ngươi kinh mạch chữa trị, lại đưa ngươi kinh mạch lần nữa mở rộng, đồng thời dùng chính ta bản nguyên chi lực, tăng lên ngươi kinh mạch dẻo dai, cho nên ngươi tiền chữa bệnh thì quý một chút, Bạch Y nữ tử nói. Long Trần giật mình, hắn sau khi tỉnh lại, cũng cảm giác thân thể giống như có một chút biến hóa. Nhưng là cụ thể nơi nào có biến hóa, hắn không có chú ý tới. Bây giờ đi qua Bạch Y nữ tử kia nhấc lên, vội vàng nội thị xem xét, không khỏi trong lòng cuồng hỉ, kinh lạc của hắn lại bị nới rộng hơn hai lần. Trọng yếu nhất chính là, nguyên bản như là ống thủy tinh đồng dạng kinh mạch, biến thành đầy co giãn gia quản, dạng này kinh mạch có thể tiếp nhận càng lớn linh khí trùng kích mà không đến mức sụp đổ. Đây quả thực là vô cùng lớn kinh hỉ, nếu như bây giờ hắn đổi thành lúc ấy cùng anh hầu quyết đấu, thì tuyệt đối sẽ không kinh mạch rạn nứt, khi đó hắn tuyệt đối có thể giết chết anh hầu. Rất cảm tạ, Long Trần từ đáy lòng nói, nhớ tới lúc trước chính mình nghe được hiến tế lúc phẫn nộ, không khỏi trong lòng một trận hổ thẹn. Chính mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chính mình lần này tính toán là đã chiếm lợi ích to lớn, trong lòng đối nữ tử này tràn đầy lòng cảm kích. Bạch Y nữ tử kia lắc lắc đầu nói, chúng ta người của linh tộc, chỉ hết lòng tuân thủ ước định, cho nên ngươi không cần cảm ơn ta, Long Trần cười nói, ta muốn hỏi cái vấn đề, vạn nhất ngươi chữa khỏi ta. Ta phủi mông một cái rời đi, làm sao bây giờ? Bạch Y nữ tử thân thể bỗng nhúc nhích. Tự như là đang cười, lắc lắc đầu nói, ngươi sẽ không, chúng ta linh tộc đối với tâm tư của người khác cực kỳ mẫn cảm, nếu như ngươi là tà ác người, ta sẽ trước tiên sinh ra cảm ứng, tuyệt đối sẽ không cứu chữa ngươi. Mặt khác coi như ngươi đi, cũng sẽ có người thay ngươi hoàn thành nhiệm vụ, bất quá ngươi như là đi thật, ta sẽ miễn trước khi đi nợ nần, trước mặt ước định hết hiệu lực. Vậy ngươi chẳng phải là bị thua thiệt? Long Trần cười nói. Xem như thế đi, bất quá không quan hệ, đây là chúng ta linh tộc quy tắc, mỗi lần ước định đều là xây dựng ở chúng ta trước nỗ lực điều kiện tiên quyết, Bạch Y nữ tử nói. Tự như là trong thôn tổ tiên như thế. Long Trần chợt nhớ tới Tiểu Hoa nói qua cố sự. Đây là thói quen của chúng ta, cái thói quen này tốt, bất quá muốn là tại đế đô như thế thế giới, ngươi cam đoan gặp nhiều thua thiệt. Long Trần trong lòng thầm than. Đây là một loại thành ý, lấy tâm hoán tâm ước định, so cái gì trên mặt sách ký tên đồng ý càng thêm có hiệu, vững chắc nhất ước định là tâm hồn ước định. Trong bất tri bất giác, Long Trần đối với cái này đến từ linh giới Bạch Y nữ tử sinh ra thật sâu kính ý, đây là một loại không có bị ô nhiễm tấm lòng son. Đúng rồi, ngươi bên này cần bao nhiêu ma thú huyết nhục, Long Trần nói dứt lời. Đem đầu kia bạo hùng thi thể lấy ra, ném xuống đất. Trong lúc đó trên mặt đất sinh ra vô số cây cần, cắm vào bạo hùng trong thi thể, một cái hô hấp không đến thời gian bên trong, đầu kia bạo hùng lập tức bị hút khô, thì liền xương cốt đều biến mất, chỉ để lại một số lông dài. Hấp thu đầu kia bạo hùng thi thể về sau, Long Trần vậy mà cảm giác được, viên kia đại thụ sinh cơ càng đậm, lá cây cũng giống như tinh thần rất nhiều. Vì chữa thương cho ngươi, ta thương tới bản nguyên, cần 10 đầu nhất giai ma thú cùng một đầu nhị giai ma thú, mới có thể đem bản nguyên bù lại, nữ tử kia hồi đáp. Vậy ngươi chẳng phải là cái gì đều không kiếm được? Long Trần hơi kinh ngạc. Bạch y nữ tử kia thản nhiên nói, còn là trước kia câu nói kia, mỗi lần ước định, đều xây dựng ở chúng ta linh tộc trước nỗ lực điều kiện tiên quyết, đã hiểu, bất quá ta Long Trần không thích thiếu người, lần này thụ các hạ lớn như vậy ân huệ, ta nhớ kỹ, Long Trần gật đầu nói. Long Trần không thích nợ nhân tình, phàm là trợ giúp qua hắn người, hắn đều sẽ gấp 10 lần hồi báo, tự như là Vu Bàn Tử bọn người, bắt đầu chẳng qua là giúp đỡ một chút kim tệ mà thôi, nhưng là Long Trần thủy chung ghi lấy phần ân tình này. Bây giờ kinh mạch bị mở rộng, bất luận đối ngày sau tu hành, còn là đối với chiến kỹ thi triển, có ích lớn đến vô pháp tưởng tượng, đây quả thực là vô cùng lớn ân tình. Hiểu rõ xâm lâm chi thần sự tình về sau, Long Trần nhẹ nhàng đánh thức Tiểu Hoa, rời đi thụ thần khu vực, trở về trong thôn. Vừa trở lại trong thôn, Tiểu Hoa thì hoa chân múa tay hướng mọi người triển lãm chính mình săn giết giả trư, lại đem Long Trần nhẹ nhõm chém giết bạo hùng, cùng đem xâm lâm chi thần hiển hóa sự tình giảng tố, nghe được tất cả mọi người trừng ánh mắt lên. Lớn nhất để bọn hắn khiếp sợ là, xâm lâm chi thần hiển hóa. Sau khi nghe xong, người của toàn thôn đều quỳ trên mặt đất, xa xa đối với xâm lâm chi thần phương vị lễ bái lấy. Bởi vì Long Trần cùng xâm lâm chi thần ước định, xâm lâm chi thần miễn đi thôn dân nợ nần, vào lúc ban đêm mọi người ăn một bữa lớn thịt heo rừng. Vui vẻ sau đó, Tiểu Hoa bắt đầu đem không gian giới chỉ triển lãm cho mọi người thấy, cũng đem bên trong vũ khí dần dần phân phát, để toàn thôn đều lâm vào cực độ trong hưng phấn. Sau khi ăn cơm tối xong, Long Trần độc thân biến mất ở trong màn đêm, hắn có một chuyện nhất định phải làm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 88, Thiên Phạt. Trong bóng đêm Long Trần leo lên một ngọn núi chi đỉnh, trăng sáng treo cao, nơi này có thể nhìn xuống chung quanh mấy trăm dặm cảnh sắc. Hiện tại Long Trần không còn là lúc trước bị anh hậu truy sát lúc Long Trần, hắn hiện tại không có nhiều điều kiêng kỵ như thế, nơi này là một chỗ tu hành tuyệt hảo chi địa. Tại rừng nhiệt đới bên trong, thiên địa linh khí muốn so đế đô nồng đậm mấy lần, hắn cần phải mượn nơi này đặc biệt hoàn cảnh, trùng kích cảnh giới tiếp theo. Lần trước ám sát Hà Trường Phong sau tao ngộ anh hậu, luân phiên đại chiến, thời khắc bồi hồi tại biên giới tử vong. Long Trần tâm cảnh đạt được cấp tốc tăng lên. Hắn cảm thấy, bình cảnh bắt đầu buông lỏng, đây là trùng kích cảnh giới tiếp theo thời cơ tốt nhất. Đỉnh núi, bốn phía đều là dốc đứng vách núi, hắn không sợ có mãnh thú đến quấy rầy hắn, khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá lớn, 12 cái luồng khí xoáy mở ra. Không gian một trận rung động, Long Trần sau lưng hiện ra 12 cái vòng xoáy khổng lồ, đường kính đạt đến kinh khủng 100 trượng. Đây là Long Trần tấn thăng tụ khí thập trọng thiên về sau, lần thứ nhất bật hết hỏa lực, đem luồng khí xoáy thả ra ngoài thân thể. Bởi vì hắn sợ chính mình dị tượng sẽ kinh động địch nhân, bây giờ ở chỗ này rốt cục có thể buông tay buông chân, toàn lực hấp thụ thiên địa linh khí. 12 cái đường kính 100 trượng luồng khí xoáy, giống như 12 cái mảnh thú miệng, cá voi hút nước đồng dạng, tham lam hấp thu thiên địa linh khí, rót vào Long Trần dưới chân phong phủ tinh. Cơ hồ có thể dùng mắt thường đều có thể nhìn đến không gian bởi vì 12 cái luồng khí xoáy rút ra, mà bắt đầu hơi hơi vặn vẹo, phương viên mấy trăm dặm linh khí, giống như một đạo dòng nước lũ đồng dạng hướng Long Trần tụ đến. Oanh chỉ dùng 3 canh giờ, Long Trần phong phủ tinh phát ra một tiếng bạo hưởng. Cái kia là linh khí đạt đến điểm tới hạn, sắp tiến vào cảnh giới tiếp theo thể hiện. Bất quá Long Trần không có vẻ hưng phấn, bởi vì hắn biết đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, còn muốn có cực kỳ quá trình khá dài, chờ lấy hắn đi nỗ lực đây. Ngưng tụ cái thứ 10 luồng khí xoáy thời điểm, hắn thì lĩnh giáo cái kia gần như biến thái độ khó khăn, cửu tinh bá thể quyết quá mức tà môn, hắn đã thành thói quen. Bình thường võ giả trùng kích hàng rào, bình thường một lần liền có thể đi qua, nếu như tư chất cường đại cần nhiều lần, nhưng là lại nhân vật thiên tài, trùng kích tụ khí. Cũng tuyệt đối không cao hơn 9 lần. Mà Long Trần trùng kích tụ khí tầng thứ 10 thời điểm, tuy nhiên không có tính qua, nhưng là hắn phỏng đoán cẩn thận, tuyệt đối có hơn ngàn lần. Mà sau đó hai lần trùng kích, Long Trần căn bản nhớ không rõ bao nhiêu lần, dù sao cũng là không ngừng trùng kích, thẳng đến đột phá làm dừng. Cho nên khi Phong Phủ Tinh lần thứ nhất trầm đục thời điểm, Long Trần một chút phản ứng đều không có, tiếp tục hấp thu thiên địa năng lượng. Theo Long Trần động tác, càng ngày càng nhiều thiên địa năng lượng rót vào Phong Phủ Tinh, Phong Phủ Tinh bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Đồng thời bạo hưởng không ngừng. Long Trần cũng không để ý tới, vẫn như cũ liều mạng hấp thu thiên địa năng lượng, phong vân hội tụ, hải nạp bách xuyên, bốn phương tám hướng năng lượng, như vạn mã lao nhanh đồng dạng vọt tới. Tại cách Long Trần ngoài mấy trăm dặm trên một ngọn núi cao, một gốc trên đại thụ che trời, một cái bạch y nữ tử chính nhìn hướng bên này. Thật cường đại trúc cơ khí tức, nhìn tới nhân loại muốn xuất hiện một nhân vật không tầm thường, bạch y nữ tử lẩm bẩm nói xong, bóng người chậm rãi biến mất. Long Trần thể nội Phong Phủ Tinh càng không ngừng rung động. Cũng không có vượt quá Long Trần đoán trước, Thủy Chung không tiến vào được cảnh giới tiếp theo, đây chính là cửu tinh bá thể quyết biến thái địa phương. Thẳng đến ba ngày sau, Long Trần thể nội Phong Phủ Tinh càng chuyển càng chậm, sau cùng hoàn toàn yên tĩnh lại, Long Trần không khỏi trong lòng vui vẻ, đây mới thật sự là muốn đột phá. Oanh, trong lúc đó, thiên địa rung động, Long Trần sau lưng 12 cái luồng khí xoáy chậm rãi tách ra, xuất hiện thứ 13 cái luồng khí xoáy. Làm thứ 13 cái luồng khí xoáy xuất hiện về sau, nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Trong vòng nghìn dặm một mảnh âm trầm. Đây là có chuyện gì? Long Trần giật nảy cả mình, hắn phát hiện mây đen đầy trời dường như một nói vòng xoáy khổng lồ, mà vòng xoáy trung tâm, chính đối Long Trần. Tựa như một cái to lớn ác ma chi nhãn, vô tình nhìn chăm chú lên Long Trần, đồng thời một cổ kinh khủng hủy diệt ý chí, thẳng đến Long Trần đè xuống. Long Trần lập tức phát giác chính mình toàn thân không cách nào động đậy, thì liền con ngươi đều không thể chuyển động, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Làm cái quỷ gì? Long Trần trong lòng mắng to, nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng ngưng tụ mây đen. Cùng trong mây đen không ngừng lấp lóe lôi điện, chính hướng trong mây đen tâm hội tụ, liền biết chỉ sợ sẽ không có chuyện tốt gì. Chẳng lẽ muốn bổ ta? Long Trần coi như lại ngốc, cũng biết chỉ sợ một hồi sẽ có kinh khủng đồ vật xuất hiện, điên cuồng giãy giụa lấy. Thế nhưng là toàn thân giống như bị một tòa núi lớn đè lại đồng dạng, liều mạng đứng người lên hình, lại ngăn không được thân thể run rẩy. Răng rắc, Long Trần dưới chân nham thạch rạn nứt ra, kiên cố như vậy cự thạch, vậy mà không chịu nổi Long Trần trọng lượng. Dù là Long Trần gan lớn, cũng không nhịn được trong lòng run rẩy. Muốn chạy trốn, thế nhưng là trên thân dường như bị đè ép một tòa núi lớn, bước đi liên tục khó khăn, căn bản chạy không thoát. Đây là thiên phạt, người trốn không thoát, tập trung toàn lực ngăn cản đi, ngay tại Long Trần trong lòng âm thầm lo lắng làm, một thanh âm truyền vào Long Trần trong tai. Sầm Lâm Chi Thần. Long Trần nghe được cái thanh âm kia, chính là tới từ cái kia linh giới nữ tử phát ra, hiển nhiên nàng đang nhắc nhở chính mình. Thiên phạt. Long Trần trong lòng không khỏi càng phát nổi giận, trên đời này có nhiều như vậy người xấu, ngươi không đi phạt, ngươi phạt lão tử làm cái gì? Bất quá nghe nữ tử kia thanh âm. Tốt muốn biết cái này khủng bố dị tượng lai lịch, đã nữ tử kia nhắc nhở chính mình, thì tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Bỏ xuống trong lòng kinh sợ, giới chỉ phía trên một vệt, kiếm bản rộng xuất hiện tại trong tay, đem lực lượng của mình vận chuyển tới cực hạn. Lúc này Long Trần sau lưng chỉnh chỉnh tề tề 13 cái luồng khí xoáy, quay chung quanh tại Long Trần bên người, giống như một vòng ánh sáng hiện lên, làm nổi lên lấy Long Trần, giống như thiên đế chuyển thế, khinh thường thương khung. Bạch y nữ tử xa xa nhìn lấy Long Trần thân thủ vận sáng bên trong, cái kia 13 cái luồng khí xoáy, rơi vào trầm tư. Long Trần đem 13 cái luồng khí xoáy ngưng tụ, thiên địa lực lượng liên tục không ngừng tuôn ra nhập thể nội, toàn thân kinh mạch đi qua bạch y nữ tử cải tạo, có thể tiếp nhận năng lượng lớn hơn. Mà lúc này trên trời mây đen càng để lâu càng dày, tia chớp cũng càng ngày càng dày đặc, trong lúc đó giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, một đạo to bằng vại nước tia chớp theo mây đen chính trung tâm, phi nhanh mà xuống, thẳng đến Long Trần mà đến, kỳ thế muốn hủy thiên diệt địa. Long Trần nhìn lấy rơi thẳng xuống khủng bố lôi đình, cảm thụ được trong đó vô tận hủy diệt ý chí, hai tay cầm kiếm. Kiếm bản rộng nổi lên hiện một vệt quỷ dị quang mang. Khai thiên quanh, đá vụn sụp đổ, mấy trăm trượng cao sơn phong bị đánh sập, cái kia lôi đình một kích, đem cả ngọn núi san bằng. Long Trần liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, toàn thân trên dưới một mảnh khét lẹt, thậm chí chính hắn đều có thể nghe thấy được trên người mình tán phát mùi thịt. Một đòn toàn lực của hắn, thật giống như một con kiến huy động chính mình xúc giác, đối kháng con voi móng đồng dạng, vậy mà không cách nào rung chuyển mảy may, căn bản chính là vô dụng công. Cái này khiến hắn vô cùng uể oải, tại cái kia tia chớp trước mặt. Hắn cảm giác được chính mình như vậy nhỏ bé, nguyên bản vừa mới tấn thăng tụ khí tầng 13 vui sướng một chút dập tắt. Ngươi làm rất tốt, lúc này bầu trời lại khôi phục sáng sủa, mây đen đầy trời tán đi, dường như vừa mới hết thảy cũng là một trận ảo giác đồng dạng, một cái bạch y nữ tử xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Long Trần vừa muốn nói chuyện, lại là một ngụm máu tươi phun ra, vừa mới một kích kia, để nội tạng của hắn nhận lấy cực lớn chấn động. Bạch y nữ tử vung tay lên, một giọt chất lỏng màu xanh lục, trôi hướng Long Trần, rơi vào Long Trần trong miệng. Long Trần nhưng cảm giác một cổ thơm ngọt, theo yết hầu trượt xuống, cấp tốc tại thể nội tản ra, hắn phát hiện mình thương tổn, vậy mà bắt đầu cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Trên da cháy đen, chính chậm rãi tróc ra, không đến thời gian một nén nhang, thân thể của hắn đã khôi phục 7-8 phần, so bất luận cái gì thuốc chữa thương đều muốn tới thần kỳ. Không nên giật mình, đạo thứ nhất thiên phạt, chủ yếu là phá hủy người ý chí, nếu như người ý chí không đủ kiên định, tại thiên phạt phía dưới, liền sẽ thần hồn câu diệt. Bạch y nữ tử nói, thiên phạt đến cùng là cái gì? Long Trần hỏi. Đó là thiên đạo ý chí, phàm là uy hiếp được thiên đạo người, tấn thăng thời điểm, đều sẽ đưa tới thiên đạo trừng phạt. Long Trần nghe xong không khỏi trong lòng cuồng loạn, uy hiếp được thiên đạo. Chẳng lẽ chỉ là cửu tinh bá thể quyết? Có nhiều thứ ta không thể nói với ngươi quá nhiều, đối ngươi như vậy bất lợi, ngươi nghỉ ngơi một chút, củng cố một chút tu vi. Ta trở về, nói xong không giống nhau Long Trần trả lời, nữ tử kia bóng người hóa thành một làn khói mù, chậm rãi biến mất tại Long Trần trước mặt. Nhìn lấy bạch y nữ tử biến mất, lại nhìn xem cái này bị san thành bình địa sơn phong. Lại nhìn ngàn dặm không mây bầu trời, dường như vừa mới tự như làm một giấc mộng. Hồi tưởng lại vừa mới đạo thiểm điện kia, Long Trần đột nhiên bừng tỉnh, đạo thiểm điện kia căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, nhưng là vì cái gì giết không chết hắn. Thật chẳng lẽ như nữ tử kia nói, lần thứ nhất thiên phạt, chỉ là nhằm vào hắn ý chí, nếu như ý chí của hắn sụp đổ, liền sẽ chết tại thiên phạt phía dưới. Trước đó hắn nhìn trời phạt sinh ra không có thể ngăn cản chi tâm, muốn chạy trốn, là nữ tử kia nhắc nhở hắn, mới khiến cho hắn có đảm lượng nên đón thiên phạt. Nếu như không phải nữ tử kia nhắc nhở, chỉ sợ hắn đã bị bổ hình thần đều diệt, suy nghĩ một chút đều một trận hoảng sợ. Đồng thời cũng minh bạch, cường đại ý chí đối với võ giả là trọng yếu đến cỡ nào, tu hành căn bản chính là một đầu chỉ có tiến không có lùi đường. Hít sâu một hơi, hôm nay đạt được nữ tử kia nhắc nhở, hắn dường như lại thấy được một mảnh rộng lớn hơn bầu trời. Ông không gian rung động, Long Trần đem 13 cái luồng khí xoáy triệu ra ngoài thân thể, hắn muốn nhìn mình luồng khí xoáy phải chăng có thay đổi gì. À, Long Trần phát hiện 13 cái luồng khí xoáy vẫn như cũ là 100 trượng đường kính cũng không có thay đổi lớn. Bất quá để hắn ngạc nhiên là, đi qua thiên phạt về sau, 13 cái luồng khí xoáy ở giữa, lại có một đầu mối quan hệ, đem bọn hắn triệt để liền ở cùng nhau. Bây giờ 13 cái luồng khí xoáy liền ở cùng nhau, tạo thành một cái vầng sáng, không còn là làm theo ý mình, mà là trở thành một cái chỉnh thể, linh khí tại 13 cái luồng khí xoáy bên trong vừa đi vừa về du tẩu. Hô, Long Trần tâm niệm nhất động, 13 cái luồng khí xoáy khẽ rung lên, luồng khí xoáy cấp tốc vận chuyển. Sau lưng vầng sáng cấp tốc lưu chuyển, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Tốc độ vậy mà so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần. Cái này khiến Long Trần rất là kinh hỉ, dạng này hấp thụ tốc độ, liền xem như gặp phải mãnh liệt chiến đấu, cũng không đến mức linh khí không đủ. Lúc trước hắn cùng A-Man cùng một chỗ đối chiến anh hầu, cũng bởi vì tiêu hao quá lớn, dẫn đến linh khí không đủ, không cách nào kéo dài. Hiện tại 13 cái luồng khí xoáy tương liên, về sau trên cơ bản không cần lo lắng sức bền bỉ vấn đề. Mà lại hắn phát hiện, là 13 cái luồng khí xoáy ngưng tụ thần hoàng xuất hiện lúc, thân thể của hắn xuất hiện một loại khác tình huống, toàn thân tràn đầy lực lượng. chậm rãi nhắm mắt lại, nội thị một chút thân thể của mình. Long Trần trong lúc đó chấn động, gương mặt vẻ mừng như điên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 89, Ly Phong Tam Thức. Hắn phát hiện trong máu của mình, bắt đầu có linh khí đang du động, tuy nhiên cực kỳ nhỏ, nhưng là Long Trần xác thực cảm nhận được. Ta vậy mà tiến vào ngưng huyết cảnh rồi. Long Trần không khỏi cảm thấy trong lòng cuồng loạn, nguyên lai cửu tinh bá thể quyết tụ khí cảnh có tầng 13 sau đó, liền tiến vào ngưng huyết cảnh. Cái gọi là ngưng huyết cảnh, linh mẫn khí tại thể nội ngưng kết đến cực hạn, tản vào trong máu, đem huyết dịch chiết xuất, đem trong máu tạp chất loại bỏ, để huyết dịch càng thêm tinh thuần. Lấy dạng này tinh thuần huyết dịch tẩm bổ nhục thân. Sẽ để cho nhục thân càng thêm cường đại, lực lượng tăng lên gấp bội, để thân thể càng cường tráng hơn. Rốt cục tiến vào ngưng huyết cảnh, cái này khiến Long Trần hưng phấn muốn khóc, mặc dù bây giờ cũng không có cảm nhận được thân thể lập tức mạnh lên. Nhưng là chỉ cần theo trong máu tạp chất không ngừng bị loại bỏ, dùng linh khí không ngừng chiết xuất huyết dịch, lực lượng của hắn sẽ cực nhanh tăng lên đi lên. Vốn là cửu tinh bá thể quyết tu cũng là nhục thân, tiến vào ngưng huyết cảnh hắn, dù cho đối mặt dịch cân cảnh anh hầu, cũng có sức đánh một trận. Ngưng huyết là một cái gấp không được quá trình. Long Trần có 13 cái to lớn luồng khí xoáy, không cần tận lực chiết xuất, cũng sau người bình thường nhanh lên mười mấy lần. Trước mắt Long Trần muốn làm không phải ngưng huyết, mà chính là tăng thực lực lên, trong tay nhiều hơn một bản chiến kỷ, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, để cho ta thử một chút địa giai chiến kỷ uy lực như thế nào. Đây là Long Trần lần thứ nhất tiếp xúc địa giai chiến kỷ, nhìn lấy trước đó anh hầu thi triển kinh khủng chiêu số, trong lòng của hắn thì một mảnh hỏa nhiệt. Bản này chiến kỷ, đối với thiếu khuyết chiến kỷ hắn tới nói không khác nào đưa than khi có tuyết. Nói đến, còn muốn cảm tạ Hạ Trường Phong. Mở ra chiến kỷ cẩn thận nghiên cứu một phen về sau, Long Trần sắc mặt có chút cổ quái, hắn nguyên lai coi là Ly Phong Tam Thức là ba chiêu khác biệt chiêu số. Thế nhưng là tiếp tục đọc phát hiện, lại chính là một chiêu ba loại biến hóa mà thôi, chia làm Ly Phong Trảm, Ly Phong Thiết cùng Ly Phong Thứ. Vận hành nguyên lý là giống nhau, chỉ bất quá xuất thủ phương vị không giống nhau, thì biến thành ba thức, thật sự là quá hố cha. Bây giờ nghĩ lên lúc trước Diêu Ni Thiên đem bản này chiến kỷ thổi đến trên trời ít có, mặt đất vô song, thì không còn gì để nói. Cảm giác bị lừa rồi. Dựa theo phương pháp này, hắn có thể đem Ly Phong Tam Thức biến thành Ly Phong Cửu Thức, Ly Phong Khảm, Ly Phong Khiêu, Ly Phong Phách, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tuy nhiên trong lòng có chút thất vọng, bất quá Long Trần cũng không phải không biết đủ người, dù sao cũng là không dùng tiền có được, coi như phiền muộn cũng cần phải là Hạ Trường Phong sự tình. Cùng hắn không hợp. Nhìn một chút Ly Phong Tam Thức linh khí vận hành đi hướng, Long Trần phát hiện, thôi động nó chỉ cần 6 cái huyệt vị, cùng cần thôi động 9 cái huyệt vị khai thiên, chênh lệch rất rất nhiều. Phải biết linh khí mỗi khi đi qua một cái huyệt vị, thì sẽ nhận được cường đại gia trì, càng về sau một bên gia trì cường độ lại càng lớn, độ khó khăn cũng liền càng cao. Lúc trước Long Trần đã từng một lần coi là khai thiên là một bản địa giai hạ phẩm chiến kỷ. Thế nhưng là bây giờ cùng Ly Phong Tam Thức so sánh, độ khó khăn rõ ràng cao hơn nó ra nhiều lắm. Chẳng lẽ nói, Khai Thiên là một bản địa giai trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm chiến kỷ. Nghĩ tới đây Long Trần trong lòng một trận kinh hỉ, khó trách Khai Thiên khủng bố như thế, cho tới hôm nay vẫn như cũ không cách nào nắm giữ. Hắn lần trước trong rừng rậm cùng anh hầu quyết đấu. Sau cùng sử xuất Khai Thiên, bất quá Long Trần biết, hắn sử dụng Khai Thiên. Cũng không phải là hoàn toàn trạng thái khai thiên. Một phương diện hắn có dám toàn lực sử dụng, bởi vì kinh lạc của hắn không chịu đựng nổi, một phương diện khác, hắn cảm thấy mình coi như toàn lực vận chuyển phong phủ tinh, cũng không đạt được khai thiên chân chính nhu cầu. Khai thiên tự như là một cái động không đáy, hắn hiện tại còn xa xa không cách nào thôi động chân chính khai thiên, chỉ sợ chính mình trong lúc vô tình nhặt được bảo bối. Hồ Long Trần trường kiếm trong tay, xẹt qua bầu trời, cuồn cuộn khí lưu gào thét mà đi. Đem ngoài ba trượng cây thấp đánh bay. Vậy mà mang theo gió lực lượng, đây là kiếm khí. Long Trần trong lòng một trận kinh hỉ, rốt cuộc minh bạch vì cái gì bản này địa giai chiến kỷ gọi Ly Phong Tam Thức, lại là mang theo phong thuộc tính chiến kỹ. Bình thường chiến kỹ thường thường đều là đi qua huyệt vị điệp gia, tăng lên thân thể lực lượng, tự như anh hầu thi triển chiến kỹ một dạng, tuy nhiên cường đại, nhưng là không có được thuộc tính. Thân thể tự như là một cái không biết bảo khố, thông qua không ngừng khai quật, có thể phát hiện vô số kinh người tiềm năng. Tự như là mộng kỳ. Linh hồn của nàng chi lực dị thường cường hãn, có thể khống chế ma thú, có thể dùng linh hồn của mình chi lực, khung ra một cái thứ ba không gian, thì giống không gian của mình giới chỉ một dạng, thả đưa sủng vật của mình. Giống đan tu, có thể lấy nhục thân chi lực, ngưng tụ ra đan hỏa, có thể đốt thiêu vạn vật, đem thiên tài địa bảo dung hợp, luyện thành đan dược. Giống võ giả, có thể tụ khí ngưng huyết, dịch cân đoán cốt, quả thực là đem thân thể yếu đuối, luyện thành sau ma thú còn kinh khủng hơn thân thể. Đây hết thảy, đều nguồn gốc từ tại nhân loại bản thân, mọi người đối với tự thân tràn đầy bất ngờ. Đều dựa theo đám tiền bối lưu lại phương pháp, nỗ lực khai quật năng lượng của mình. Mà Ly Phong tam thức linh khí đi qua sáu nơi huyệt vị gia trì, vậy mà kỳ dị sản sinh linh khí phóng ra ngoài, tạo thành cương phong. Bây giờ Long Trần sơ bộ thi triển, cương phong có thể nhẹ nhõm đánh bại ngoài ba trượng bụi cây thấp, có thể nói để Long Trần vừa mừng vừa sợ. Tuy nhiên Long Trần có đan đế trí nhớ, đối với tự thân kinh mạch, huyệt vị rõ như lòng bàn tay, vận dụng chiến kỹ thuận buồm xuôi gió, cơ hồ vừa học liền biết. Nhưng là sẽ cũng không có nghĩa là tinh thông, thôi phát loại này chiến kỹ. Cần phải không ngừng thích ứng nó tiết tấu cùng tần suất, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, cái này liền cần không ngừng tìm tòi cùng luyện tập, tìm tới xúc cảm. Bất quá coi như thế, Long Trần tu hành tốc độ tuyệt đối dọa người, liền xem như anh hầu dạng này dịch cân cảnh cao thủ, muốn tu hành địa giai chiến kỹ, cũng cần mấy tháng chi công, muốn hoàn toàn nắm giữ, càng cần hơn mấy năm lâu. Long Trần mặc dù không cách nào lập tức tinh thông, nhưng là nương tựa theo đối kinh mạch hiểu rõ, lúc này đã trải qua sơ bộ có thể kích phát Ly Phong tam thức. Có tu hành khai thiên kinh lịch, so sánh kích phát chín cái khiếu huyệt. Ly Phong tam thức thì lộ ra đơn giản nhiều. Mà lại Long Trần lần này đi qua xăm lâm chi thần trợ giúp, kinh mạch nới rộng hơn hai lần, dẻo dai so với đi qua càng thêm cường đại, hoàn toàn có thể khống chế danh xưng chỉ có dịch cân cảnh cường giả mới có thể tu hành địa giai chiến kỹ. Ly Phong tam thức trên thực tế chẳng qua là một chiêu ba cái biến hóa, phân trảm, cắt, đâm ba cái động tác. Thể nội linh khí vận hành lộ tuyến đều là giống như đúc, chỉ bất quá làm linh khí ly thể, rót vào binh khí lúc động tác không giống nhau thôi, cho nên trước đó Long Trần cảm thấy, mình có thể đem nó cải tạo thành Ly Phong cửu thức. Bán đi càng lớn giá tiền. Lặp đi lặp lại khảo nghiệm mấy lần, dần dần quen thuộc Ly Phong tam thức linh khí vận hành lộ tuyến, Long Trần liền không luyện tập lại, thu thập một chút trở về trong thôn. Có thể nói thu hoạch lần này thực sự quá lớn, đột phá đến ngưng huyết cảnh, 13 cái luồng khí xoáy tương liên, hình thành thần hoàng, hắn về sau có thể triệu hoán đi ra toàn lực chiến đấu. Bởi vì cái kia thần hoàng, người nào cũng sẽ không nghĩ tới là từ 13 cái luồng khí xoáy tạo thành, nhiều lắm là cho rằng đó là một loại nào đó phụ trợ chiến kỹ. Giới tu hành phổ biến bao vô biên, đạo pháp ngàn vạn. Công pháp chiến kỹ càng là như hằng hà chi sa, đếm mãi không hết, các loại ly kỳ cổ quái chiến kỹ, không thiếu gì cả, chỉ cần đừng quá lộ liễu, biết không nhiều gây nên quá náo động lớn. Có thần hoàng phụ trợ, không chỉ có thể cho hắn bật hết hỏa lực, đem chiến đấu lực tăng lên tới lớn nhất, càng có thể tại chiến bên trong thời điểm, càng không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí làm tiếp tế, lại thêm phong phú tinh bên trong cái kia hùng hồn năng lượng, có thể để hắn thời gian dài chiến đấu, mà không đến mức linh khí khô kiệt. Hiện tại Long Trần hận không thể lại cùng anh hầu đại chiến một trận. Lần trước tại anh hầu trên tay cắm cái ngã nhào, nếu như không phải là bị tiểu hoa cứu, hắn đã trở thành ma thú trong miệng thực vật. Đồng thời Long Trần trong lòng cũng âm thầm lo lắng, không biết đế đô bên kia như thế nào, phụ thân bên kia thu đến thư của chính mình, có hay không làm ra an bài. Cứ việc trong lòng cuống cuồng, Long Trần vẫn là có chuyện nhất định phải trước làm, cái kia liền là mau chóng đem xăm lâm chi thần nhân tình trả. Đối với đến từ linh giới xăm lâm chi thần, Long Trần dường như thấy được tương lai thế giới một góc, hắn thấy được rộng lớn hơn bầu trời. Đồng thời cũng để cho máu của hắn nóng lên. Thế giới như thế kỳ diệu, mình tại Phượng Minh đế quốc dạng này tiểu địa phương, quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Hắn càng phát ra vội vàng muốn giải quyết đế đô chuyện bên này, mang theo Sở Giao đi thế giới bên ngoài nhìn xem, Bạch Linh trong miệng Hoa Vân Tông, Mộng Kỳ chỗ phong hồn cát, cùng Vân Kỳ đại sư trong miệng nâng lên đang tu trong mắt thần thánh chi địa đang tốc. Thế giới thực sự quá lớn, cần muốn đi ra xem một chút mới được, bất quá trước khi đi, nhất định muốn đem một ít chuyện giải quyết. Cái này cướp huyết, khoét xương, hủy căn mối thù nhất định muốn báo, nếu không muốn cái này một thân tu vi làm gì dùng. Hắn đã cơ bản đem mục tiêu khóa chặt tại anh hầu trên thân. Chỉ bất quá hắn còn không xác định, anh hầu mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì, có phải là hay không có người sai sử hắn làm như vậy, nếu có, vậy hắn thì là ai? Tứ hoàng tử tuy nhiên so với hắn lớn, nhưng là cũng bất quá hai mươi mấy tuổi mà thôi, trên người hắn bị làm tay chân thời điểm, tứ hoàng tử mới mấy tuổi mà thôi, tứ hoàng tử hiềm nghi, cơ bản có thể bài trừ. Lắc đầu, bây giờ nghĩ những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, theo anh hầu lần này đánh giết chính mình, đã nói lên đối phương ấp ủ đã lâu âm mưu đã thành hình, không cố kỵ chút nào, sắp bạo phát, chân tướng lập tức sẽ nổi lên mặt nước. Long Trần hiện tại cần phải làm là, tại thời khắc sống còn trước đó, toàn lực tăng lên lực lượng của mình, bảo hộ người nhà của mình. Tuy nhiên cho phụ thân đưa đi đan dược, nhưng là nếu như người đứng bên cạnh hắn tư chất bình thường, có thể thành công đột phá hy vọng cũng không lớn. Mà lại nhằm vào Long Gia âm mưu, Long Thiên Khiếu mới là nhân vật chính, mà Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ đóng vai phụ. Quan là đối phó hắn một cái đóng vai phụ, thì vận dụng anh hầu dạng này nhân vật cường đại, như vậy nhằm vào phụ thân, tất nhiên có càng nhiều thủ đoạn. Cho nên đối với phụ thân bên kia, hắn trên cơ bản không có báo cái gì trông cậy vào, chỉ hy vọng cái kia mấy cái viên đan dược, có thể giúp phụ thân tiêu trừ sắp xảy ra nguy cơ. Mà đế đô bên này, còn cần dựa vào chính hắn, cho nên hắn thời gian bây giờ quá mức gấp gáp, không có thời gian một hơi thở có thể lãng phí. Một đường phi nhanh, hướng thôn làng phương hướng chạy đi, vì lần này tấn thăng không kinh nhiễu đến người khác, hắn chạy ra rất xa. Lần này trở về thôn làng, hắn cần cùng Tiểu Hoa hỏi thăm một chút chung quanh một số tình huống, tốt nhất có một ít cường đại ma thú phân bố sơ đồ, hắn tin tưởng đối với ở chỗ này sinh sống mấy trăm năm dân bản địa tới nói. Không có so với ai khác so với bọn hắn hiểu rõ hơn nơi này. Chạy hết tốc lực hơn hai canh giờ, Long Trần không có chút nào mỏi mệt, ngược lại cảm thấy lực lượng càng lúc càng lớn, dần dần thích ứng tấn thăng ngưng huyết cảnh sau mang tới lực lượng, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một đạo khói xanh, trong rừng rậm phi nhanh, bụi đất vẫy ra, lá khô bay múa, giống như một hàng dài. Phía trước thôn làng càng ngày càng gần, Long Trần dần dần chậm xuống bước chân, vừa tiến vào cửa thôn, trong lúc đó gầm lên giận dữ truyền đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 90, Tiểu Tuyết đến. Trong thôn người cả thôn đều tập hợp lại cùng nhau, tay cầm trường mâu, một mặt thần sắc khẩn trương, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Tại bọn họ phía trước, là một đầu dài hơn ba thước tiểu lan, nhìn qua thì cùng phổ thông chó hoang đồng dạng, chỉ bất quá toàn thân tản ra hung lệ khí tức, khiến người ta không rét mà run. Nhất là cặp mắt kia, tràn đầy khát máu lãnh ý, khiến cái này lâu dài cùng ma thú chém giết đám thợ săn vô cùng khẩn trương, dường như đầu này tiểu gia hỏa, so với bình thường ma thú càng khủng bố hơn. Nguyên bản tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Trong lúc đó trong sân đám trẻ con, phát ra một trận hoảng sợ kêu to, đưa tới chú ý của mọi người. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia đầu sói con thời điểm, đều bị giật nảy mình, bọn họ trên tường rào hiện đầy có độc bụi gai, ma thú trời sinh sợ hãi loại vật này, sẽ không cố xông vào. Thế nhưng là đầu ma thú này, vậy mà xông vào, lập tức đưa tới mọi người cảnh giác, ào ào cua lấy da hỏa, đối với đầu ma thú này đánh tới. Dừng tay, một thanh âm truyền đến, một bóng người như là như gió lốc, một tay lấy đầu kia hung lệ vô cùng ma thú ông vào trong ngực. Người kia chính là Long Trần. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, con ma thú kia, lại là Tiểu Tuyết. Lúc này Tiểu Tuyết, dài lớn hơn rất nhiều, bất quá nguyên bản một thân trắng như tuyết nhung trên lông, tất cả đều là nước bùn, cũng không ít vết máu. Trên dưới quanh người, không thấp hơn mấy chục đạo vết thương, mấy chỗ thậm chí còn đang rỉ máu, có địa phương thậm chí có thể gặp đến xương cốt, vô cùng dọa người. Ô ô! Tiểu Tuyết nhìn thấy Long Trần, trong mắt hung lệ lập tức biến mất vô ảnh vô tung, thay đổi tất cả đều là ôn nhu cùng không muốn xa rời, đầu lâu tại Long Trần trên mặt cọ qua cọ lại. Nguyên bản mọi người nhìn thấy Long Trần, bỗng nhiên ông lấy một đầu cực kỳ nguy hiểm ma thú lúc, đều bị hù mặt mũi trắng bệch. Đây chính là ma thú A, cùng bạo thành tính, cho dù là một đầu ấu niên ma thú, cũng muốn so với bình thường giả thú lực công kích càng cường đại. Nhưng là con ma thú kia biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm lên, thế này sao lại là cái gì ma thú, rõ ràng là một chỉ thấy được chủ nhân tiểu cẩu. Tiểu Tuyết, ngươi chịu khổ, Long Trần nhìn lấy Tiểu Tuyết vết thương trên người, không khỏi có chút nghẹn ngào. Lúc trước Long Trần dẫn dắt rời đi anh hầu lúc. Không biết là A-man quên đi Tiểu Tuyết, vẫn là Tiểu Tuyết chính mình trộm lén chạy ra ngoài, vậy mà nương tựa theo lang tộc đặc hữu khứu giác một đường tìm tới. Thế nhưng là dọc theo con đường này ngàn dặm xa xôi, dã thú vô số, nguy cơ tứ phía, hiển nhiên Tiểu Tuyết một đường đã trải qua vô số hung hiểm. Nguyên bản chỉ có dài hơn một thước nó, bây giờ đã dài đến dài hơn ba thước, hiển nhiên dọc theo con đường này, toàn bằng chính nó săn giết dã thú, để cho mình nỗ lực trưởng thành. Ô ô! Tiểu Tuyết dùng đến đầu lâu đỉnh đỉnh Long Trần, vậy mà an ủi lên Long Trần đến, tuy nhiên nó sẽ không nói chuyện. Nhưng là Long Trần linh hồn cùng nó có một tia liên hệ, có thể đọc hiểu ý tứ của nó. Cái này khiến Long Trần càng thêm ấy nấy, một thanh âm lấy Tiểu Tuyết, cùng mọi người lên tiếng chào, nói cho bọn hắn cái này là sủng vật của mình về sau, mọi người mới yên lòng. Long Trần đem Tiểu Tuyết ôm vào trong phòng, cẩn thận kiểm tra một chút Tiểu Tuyết vết thương, có một ít là dấu răng, đó là bị những dã thú khác cắn bị thương. Mà lại nó một chân sưng to lên dị thường. Còn có huyết nhục mùi thúi rửa nát, Long Trần xem xét, chỗ đó có hai cái nho nhỏ huyết động. Đoán chừng hẳn là một loại nào đó độc xà hàm răng lưu lại. Nhờ có Tiểu Tuyết thể chất cường hãn, vậy mà có thể ngăn cản loại độc này tính, muốn là đổi lại những dã thú khác, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Long Trần để Tiểu Hoa lấy một chậu nước trong, Long Trần trong nước thả ở nhất viên đan dược, đợi viên đan dược hòa tan về sau, bắt đầu cho Tiểu Tuyết thanh tẩy vết thương. Bây giờ Tiểu Tuyết vết thương trên người quá nhiều, có rất nhiều nơi đã nhiễm trùng, trên chân càng có một bộ phận thịt đã hư thối, nhất định phải cắt mất. Nhìn lấy Long Trần cho Tiểu Tuyết thanh tẩy vết thương, Tiểu Hoa ở một bên không khỏi tê cả da đầu. Nhất là nhìn đến Long Trần cúi đầu dùng tiểu đao cho cắt đi nó trên chân thịt lúc. Tiểu Tuyết đầu lâu vừa tốt đỉnh lấy Long Trần cổ, chỉ cần nó một cái miệng, Long Trần cổ lập tức sẽ bị cắn đứt. Bất quá bất luận là thanh tẩy vết thương, vẫn là cắt xuống thịt thối, Tiểu Tuyết dù cho đau thân thể run rẩy cũng không rên một tiếng. Thẳng đến nửa canh giờ về sau, Long Trần đem Tiểu Tuyết trên thân thoa khắp dược cao, đem hết thảy vết thương băng bó song song về sau, Tiểu Hoa ở một bên nhìn đều nhanh thoát lực. Nhìn bên cạnh như trút được gánh nặng Tiểu Hoa, Long Trần mỉm cười, đem Tiểu Tuyết đặt lên giường. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Tuyết đầu lâu nói, nó là của ta đồng bọn. Ngươi không cần lo lắng, Tiểu Hoa nhìn lấy tại Long Trần trong ngực an ngủ mất Tiểu Tuyết, lắc lắc đầu nói, vừa mới thật sự là làm ta sợ muốn chết, nhân loại vậy mà có thể cùng ma thú làm đồng bọn, Long Trần khẽ mỉm cười nói, có lúc người sau ma thú càng thêm đáng sợ, nếu không tổ tiên của các ngươi cũng sẽ không mang các ngươi tới nơi này. Ma thú muốn tập kích người thời điểm, còn sẽ có một số dấu hiệu, cho ngươi đi đề phòng, mà người muốn tập kích ngươi thời điểm, ngươi căn bản khó lòng phòng bị. Làm ngươi cảm giác được thời điểm nguy hiểm. Đã chết. Chỗ lấy các ngươi tổ tiên là rất có trí tuệ người, biết trên mặt nổi nguy hiểm, kỳ thật cũng không nguy hiểm như vậy, nhìn không thấy nguy hiểm, mới là nguy hiểm nhất. Đối với Long Trần, Tiểu Hoa nghe được một trận mê mang, hiển nhiên không hiểu Long Trần ý tứ, bất quá nghe hắn tán thưởng tổ tiên của mình, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Hy vọng tương lai chúng ta sinh hoa hoa, giống như ngươi thông minh, một dạng dũng cảm. Vậy ta liền thành thôn chúng ta bên trong người công lao lớn nhất rồi, Tiểu Hoa hưng phấn nói. Long Trần mặt cứng đờ, bất quá nhìn Tiểu Hoa tắm kia thiên chân vô tà mặt, trong lòng một trận cười khổ. Đoán chừng nha đầu này cũng không biết, sinh em bé là một cái vô cùng phức tạp mà lại động tác độ khó khăn hệ số tương đối cao hành động. Tiểu Hoa tự như là một cái ngây thơ hài tử, Long Trần tuy nhiên ưa thích, nhưng là không sinh ra giữa nam nữ thứ tình cảm đó. Hắn đến suy nghĩ một chút. Nghĩ biện pháp vụng trộm rời đi thôn làng, tuy nhiên làm như vậy Tiểu Hoa sẽ rất thương tâm, bất quá đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá trước lúc rời đi, Long Trần muốn đem mọi chuyện làm tốt, đầu tiên phải đem trước xăm lâm chi thần con mồi trả hết nợ, sau đó nói cho Tiểu Hoa, những cái kia kim tệ làm như thế nào dùng. Những cái kia kim tệ, chừng phía trên hơn 100 vạn, đến nói cho nàng cẩn thận sử dụng, đừng đưa tới người ta đỏ mắt. Chỉ phải hiểu được làm sao sử dụng kim tệ, có không gian giới chỉ tại, bọn họ một lần có thể mua sắm lương thực đồ vật, có thể đầy đủ một cái thôn làng dùng ăn một năm. Tiểu Tuyết đến, để người trong thôn có chút khẩn trương, dù sao mấy trăm năm qua, thôn xóm bọn họ bên trong, lần thứ nhất tiến vào một đầu ma thú. Làm sáng ngày thứ hai, Tiểu Tuyết tinh thần sáng láng đi ra lúc, mọi người lại là rất gấp gáp, bất quá Tiểu Tuyết thành thành thật thật đi theo Long Trần bên người. Đối mọi người nhìn cũng không nhìn liếc một chút, vô cùng nhu thuận. Mọi người lúc này mới yên lòng lại, càng có mấy đứa bé xuất phát từ hiếu kỳ, không cố đại nhân quát lớn, vụng trộm hướng Tiểu Tuyết tới gần. Tiểu Tuyết vừa mới bắt đầu cũng không để ý tới, chờ đám kia thằng nhóc trách rưới nhi tới gần nó sắp một trượng khoảng cách lúc, trong lúc đó nhìn bọn họ liếc một chút. Cũng là cái nhìn này, lập tức đem đám hài tử này bị hù choáng váng, coi là Tiểu Tuyết muốn phát động công kích, bỏ mạng chạy trốn, trong miệng lớn tiếng kêu cứu. Có một đứa bé dưới tình thế cấp bách, bị đẩy ta cái té ngã, ngồi dưới đất phóng sinh khóc lớn, cái mông dưới đáy một mảnh ẩm ướt. Đại mọi người vẫn nhìn lấy đâu, bọn họ phát hiện Long Trần vẫn luôn cười tủm tỉm, không có bất kỳ cái gì động tác, từ đối với Long Trần tín nhiệm, một mực không nói gì. Lúc này thấy Tiểu Tuyết chỉ là trừng mắt liếc, liền đem bọn này hài tử nghịch ngợm bị hù kêu trời trách đất, không khỏi cười to không thôi. Trong thôn lần thứ nhất có ma thú vào ở, không chỉ là bọn nhỏ, thì liền đại nhân đều đặc biệt hiếu kỳ. Long Trần, đây là cái gì ma thú a? Người trong thôn nhìn lấy Tiểu Tuyết. Hiển nhiên không nhận ra được. Xích Diễm Tuyết Lan, sau khi thành niên là tam giai ma thú, Long Trần đáp. Ba. Tam giai. Mọi người nghe xong không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, miệng há đến, cơ hồ có thể nuốt vào đầu của mình. Bọn họ chỉ nghe nói qua nhị giai ma thú, đó còn là nghe các lão nhân nói, hơn 100 năm trước, tổ tiên của bọn hắn có một lần lật qua một đạo khe núi, đi đi săn thời điểm, gặp phải một đầu nhị giai ma thú. Lúc ấy một hàng 30 mấy cái thợ săn, chỉ có 10 cái chạy về, người còn lại chết hết, để thôn làng tổn thất nặng nề. Từ khi lần kia về sau, bọn họ cũng không dám nữa vượt qua cái kia đạo khe núi, mà lại nghiêm lệnh người trong thôn, vĩnh viễn không được lật qua khe núi. Vốn là lần này xâm lâm chi thần ưng thuận một đầu nhị giai ma thú thời điểm, mọi người trước tiên liền nghĩ đến đầu kia để thôn làng tổn thất nặng nề nhị giai ma thú. Lúc ấy tất cả mọi người sắc mặt đều một trận khó coi, bất quá Tiểu Hoa khăng khăng phải cứu Long Trần, xưng Long Trần chữa khỏi vết thương về sau, phối hợp mọi người nhất định có thể chém giết nhị giai ma thú. Có thể thấy được nhị giai ma thú đã thành trong lòng mọi người ác mộng, mà trước mắt cái này đầu sói con. Lại là so nhị giai ma thú càng thêm đáng sợ tam giai đoạn ma thú, mọi người sao có thể không kinh hãi. Sau khi ăn cơm trưa xong, mọi người tập hợp một chỗ, Long Trần đối với lão giả kia nói, thôn trưởng, ta muốn hỏi một chút, nơi nào có nhị giai ma thú? Lão giả kia sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi nghĩ. Ta muốn đi săn giết nhị giai ma thú, sớm một chút đem xâm lâm chi thần nhân tình trả, thiếu nợ tư vị, khiến người ta không quá dễ chịu, Long Trần gật đầu nói. Người cả thôn nghe trong lòng run lên, bất quá Long Trần chú ý tới, không ít người hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hai tử, đã biết nhị giai ma thú xác thực có một đầu, bất quá nó nhưng phi thường khó đối phó a, lão giả kia có chút do dự đường. Thôn trưởng yên tâm, ta hiện tại đã khỏi hẳn, bình thường nhị giai ma thú, cần phải không có vấn đề gì, Long Trần cười nói. Long Trần nhưng thật ra là khiêm tốn, liền xem như không có đột phá ngưng huyết cảnh hắn, phổ thông nhị giai ma thú, cũng không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ tấn thăng ngưng huyết cảnh, mặc dù là vừa mới đi vào, còn không có tiến vào ngưng huyết nhất trọng thiên, nhưng là huyết dịch đã bắt đầu tự động chiết xuất, hắn mỗi thời gian một hơi thở. Huyết dịch đều tại cường hóa, lực lượng đều đang tăng trưởng. Long Trần vô cùng muốn tìm một đầu nhị giai ma thú, thử một chút mình bây giờ lực lượng, đồng thời cũng muốn thử xem, chính mình ly phong tốt nhiều thức. Gặp Long Trần nói chắc chắn như thế, lão giả cắn răng một cái, tốt, toàn thôn dũng sĩ tập hợp, mang lên tinh nhuệ nhất trang bị, chúng ta đi đồ tên súc sinh kia, làm đầu bối báo thù, tốt, tất cả đám thợ săn bộc phát ra một tiếng reo hò, ào ào trở về phòng của mình, lấy ra mỗi người vũ khí, mang tốt tất cả nhu cầu. Long Trần nhìn lấy khí thế ngất trời mọi người, lập tức minh bạch cái gì? Người trưởng thôn kia đại nhân, chuyện nhỏ này, thì không cần làm phiền mọi người, ngài chỉ muốn nói cho ta biết phương vị liền tốt, ta một người là đủ rồi, Long Trần nói khẽ. Cái gì?